Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy người sẽ không đi trộm chứ? Làm sao lại không biết? Ta thường lợi dụng lúc hắn không chú ý, dùng một con dao nhỏ sắc bén, mặc kệ có béo hay không, liền cắt một miếng thịt rồi trốn vào chỗ không ai tìm thấy để ăn. Ăn sống sao? Đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể nấu chín sao? Nếu không bị hắn phát hiện, coi như may mắn, còn có thể để ý đến việc gì nữa? Ngươi khi còn bé đã chịu không ít khổ sở từ hắn phải không? Âu Thanh Nhân nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu biến sắc, hắn đúng là một súc sinh. Hắn làm những chuyện không khác gì súc sinh, là Viêm Lần, không hỏi thêm gì, là một chuyên gia phân tích tâm lý. Hắn biết rõ, khi một người gọi kẻ khác là súc sinh, thì trong lòng họ đã chứa đựng những cảm xúc và nghĩa cử sâu xa. Âu Thanh Nhân bắt chước giọng điệu của Sagawa Izumi mà tiếp tục nói, nhưng dù thế nào, ta đã ăn rất nhiều thịt heo, ăn đến cuối cùng, chỉ cần nhìn thấy thịt là ta lại buồn nôn. Vậy người, là Viêm Lần nhớ đến những nạn nhân bị cắt thịt chia ăn. Âu Thanh Nhân như đoán ra được nghi ngờ của hắn, nói tiếp, nhưng ta luôn cảm thấy bụng đói kêu vang. Ngoài thịt ra, chẳng có gì khác có thể lấp đầy cái bụng này. Người nghĩ ăn thịt, người có thể làm no bụng sao? Âu Thanh Nhân ngượng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ say mê. Không chỉ là no bụng, hương vị còn rất tuyệt, ngon hơn thịt heo, thịt dê, thịt bò nhiều. Đặc biệt là những cô gái trẻ, da mịn thịt mềm, mỡ bao bọc lấy thịt nạc. Quả thực là món ăn ngon nhất trên đời. La Viêm Lần chăm chú nhìn hắn, trong lòng đã bắt đầu hiểu ra, người thích làm hương cầm. Phải chăng là vì nàng cũng trở thành món ăn ngon của người? Người giết nàng phải không? Sau đó, ngươi theo dõi Trương Khả Hân, vì dung mạo của nàng giống Lam Hương Cầm phải không? Âu Thanh Nhân cứng người, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngây dại. Ta theo dõi Trương Khả Hân vì dung mạo của nàng giống Lam Hương Cầm. Hắn lẩm bẩm, không thể nào, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện với Lam Hương Cầm. Ta không giết nàng, cũng không ăn nàng, không thể nào. Vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Vì hắn là Dante yêu cô ấy. Dante là ai? Chỉ là một tên phiền phức, không muốn nhắc đến hắn trước mặt ta. Âu Thanh Nhân lẩm bẩm, là Viêm Lân trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Hắn thay đổi cách hỏi, người đã liên lạc với Sagawa Izumi từ 2 năm trước. Trước đây người đã cảm thấy đói, vì sao bây giờ mới bắt đầu hành động? Âu Thanh Nhân không trả lời, chỉ xoa xoa tay, dính đầy máu. Là Viêm Lân tiếp tục hỏi, chẳng lẽ có người ngăn cản ngươi? Âu Thanh Nhân im lặng, và đều là ai? Phải chăng là Dante ngăn cản ngươi, không cho ngươi giết người? Âu Thanh Nhân run lên, sắc mặt thay đổi, hắn mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi không thể không nghe theo hắn. Vớ vẩn, Âu Thanh Nhân đột nhiên hét lớn, hắn căn bản không thể khống chế được ta. Ta chẳng có lý do gì phải nghe theo hắn. Là Viêm Lần từng bước ép sát, hỏi Tôn Nhị bị ngươi bắt cóc đêm hôm đó, chẳng lẽ ngươi vốn định đưa nàng đến nơi này để phân thây, vì sao sau đó lại đổi ý? Nửa đường quay đầu xe, đêm nàng kéo về tỉnh, Âu Thanh Nhân cười khẽ, đáp, bởi vì con bé kia không chịu ngoan ngoãn, còn muốn chạy trốn, chúng ta đành phải giải quyết nó. Là Viêm Lần cào mày, các ngươi. Âu Thanh Nhân bật cười hắc hắc, nhưng mà ta không phải là kẻ giết nàng, ta chỉ là, sau khi nàng chết, cắt lấy mấy miếng thịt mà thôi. Là Viêm Lần hỏi tiếp, vậy là ai giết? Dante. Âu Thanh Nhân gằn giọng đầy căm hận, chính cái kẻ giả nhân giả nghĩa đó, ta đã sớm biết, hắn kỳ thật giống ta, cũng tham lam vô độ, chỉ cần thấy máu thịt liền lộ ra bản tính, thế nhưng hắn lại luôn giả vờ đoan chính, giống như thiên sứ, còn ta thì là quái vật, không thuốc chữa. Nhưng rốt cuộc chúng ta khác gì nhau? Cả hai đều là đứa con lớn lên trong địa ngục, thấy được cùng một bóng tối. La Viêm Lần bình tĩnh nói, Dante từ nhỏ có phải rất nghe lời, lại chăm chỉ đọc sách không? Âu Thanh Nhân hử lạnh, hắn quá nhu nhược, cả ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách. Hắn chỉ muốn thi vào đại học, thoát khỏi nơi nghèo khổ này, tránh xa lão súc sinh say rượu là đánh người. Nếu là ta đã sớm chặt phóng lão ta rồi. Chỉ tiếc, ta không ai chuyển được hắn. La Viêm Lần gật gù, thật ra Dante làm vậy không hề sai. Hắn vốn có thể thực hiện được mộng tưởng. Âu Thanh Nhân cười nhạt, đầy mỉa mai, ta đã nói, hắn chỉ là ngụy quân tử, bản chất chẳng khác gì ta, nhị nhục bao năm như vậy, cuối cùng hắn vẫn qua lại với Sagawa tiên sinh, hơn nữa khi ăn thịt những cô gái kia, ta thấy hắn cũng phấn khởi chẳng khác gì ta, cho nên giờ đây mới là con người thật của hắn. Lần này là Viêm Lân tận mắt chứng kiến một ca bệnh hiếm có, hai nhân cách tồn tại song song, tiếng Anh gọi là dual personality hay đa nhân cách, thuộc loại chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Hiện tại chưa có phương pháp điều trị hữu hiệu. Trong Đại thư điển bệnh tâm thần của Mỹ, đa nhân cách được định nghĩa là một người có từ hai nhân cách trở lên, rõ ràng tách biệt và độc lập với nhau, được gọi là đa nhân cách. Đây là một dạng rối loạn phân lì có tính động kinh. Tính đến nay, trong hồ sơ y giới thế giới, có ghi nhận 984 ca đa nhân cách. trong đó tuyệt đại đa số chỉ có hai nhân cách, đặc điểm chủ yếu là trong cùng một khoảng thời gian, bệnh nhân chỉ bị một nhân cách khống chế, mỗi nhân cách đều hoàn chỉnh, có ký ức, hành vi sở thích riêng, thông thường, hai nhân cách không xâm nhập ký ức của nhau, thậm chí còn không ý thức được sự tồn tại của bên kia. Sự chuyển biến từ một nhân cách sang một nhân cách khác thường rất đột ngột, ban đầu có vẻ bình thường, nhưng lại liên quan mật thiết đến những sự kiện đau thương, tổn thương. Sau đó, khi gặp phải những sự kiện lớn hoặc có tính kích thích mạnh mẽ, hoặc khi tiếp nhận sự buông lỏng, thôi miên hay phát tiết trong quá trình trị liệu, sự chuyển đổi này mới bộc lộ rõ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một người bệnh với hai nhân cách lại bất ngờ thức tỉnh, và hai nhân cách này đều nhận thức được sự tồn tại của đối phương, thậm chí chia sẻ một phần ký ức. Tuy vậy, họ lại sử dụng các phương thức tư duy và hành xử hoàn toàn khác nhau, cứ như thể hai linh hồn sống trong một cơ thể. Sẻo nhập cầu. Lý do dẫn đến những thay đổi này chủ yếu liên quan đến nguồn gốc của hai nhân cách. Theo quan điểm y học phổ biến, việc một người trưởng thành trong một môi trường bạo lực và vặn vẹo từ khi còn nhỏ rất dễ dẫn đến sự phát triển của chứng rối loạn nhân cách. Nghiêm trọng hơn, điều này có thể dẫn đến chứng rối loạn nhân cách phân liệt, căn bản mà nói, hai nhân cách hoặc nhiều nhân cách là một cơ chế phòng ngự tâm lý do con người tạo ra trước áp lực môi trường. Khi một đứa trẻ phải chịu đựng sự tàn phá từ khi còn nhỏ, và khi lớn lên, nhận thức của chúng trở nên sâu sắc hơn, cảm giác bài xích bản thân sẽ dần hình thành. Khi mức độ bài xích này đạt đến mức không thể chịu đựng nổi, cơ chế phòng ngự tâm lý sẽ tách rời bản thân khỏi những cảm giác đó, tạo ra một bản thân hoàn hảo. Bản thân này sẽ vứt bỏ mọi ký ức và phản ứng tâm lý không thể tiếp nhận, đưa chúng vào một nhân cách bị cô lập, với mục đích bảo vệ sự tồn tại của bản thân hoàn hảo trong thế giới này. Đây chính là tình trạng của Âu Thanh Nhân với Sagawa Izumi và Dante. Tạm thời, Sagawa Izumi là nhân cách đại diện cho một con người bị vặn vẹo và tàn phá khi còn nhỏ, trong khi Dante là nhân cách mà Âu Thanh Nhân đã tạo ra qua sự nỗ lực của chính mình. Trước đây, có vẻ như Âu Thanh Nhân đã rất thành công trong việc này. Nhân cách Dante biểu tượng cho một bản thân hoàn hảo, dần dần trưởng thành và trở thành nhân cách chủ đạo trong tâm trí của hắn, hoàn toàn kiểm soát được Sagawa Izumi, và thậm chí sau 2 năm giao du với Sagawa Izumi ở Nhật Bản, nhân cách Dante vẫn có thể chống lại sự cám dỗ, kiểm soát được cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ để cho dục vọng tội lỗi dừng lại trong tưởng tượng mà thôi. Không nghi ngờ gì, hắn có một tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, hoặc có thể nói, Dante chính là biểu hiện của bản tính lạnh lùng, kiệm lời, nội liễm và suy nghĩ sâu sắc trong quá khứ của Âu Thanh Nhân. Tuy nhiên, tại sao trong vài tháng gần đây, nhân cách Dante lại đột nhiên mất kiểm soát, trong khi Sagawa Izumi lại mạnh mẽ trở lại? La Viêm Lân lập tức có một cảm giác trực giác mạnh mẽ về nguyên nhân. Lam Hương Cẩm, dù hắn không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng không thể nghi ngờ, người phụ nữ này đã hoàn toàn lật đổ thế giới tinh thần của Âu Thanh Nhân. Đây là lần đầu tiên La Viêm Lân đối mặt với một kẻ có hai nhân cách cực đoan như vậy. Hắn cảm thấy rất khó để đoán trước được động thái tiếp theo của đối phương. Trong khi đó, Sagawa Izumi nhìn Dante và hỏi, hắn vì sao lại nhìn chúng ta mà không nói lời nào? Dante để đáp, hắn đang nhìn chằm chằm vào ngươi, hắn muốn bắt ngươi. Đó là cái giá ngươi phải trả cho những việc đã làm, ta không thể giúp được ngươi. Sagawa Izumi cười lạnh lùng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, chẳng có gì đáng sợ. Dante thở dài, bao nhiêu năm cố gắng hủy hoại, giờ chỉ trong chốc lát mà thôi. Sagawa Izumi tiếp tục, nói cho cùng, tất cả những chuyện này là do ngươi gây ra, nếu không phải vì nữ nhân Lam Hương Cẩm kia. Dante ngắt lời, đừng nhắc lại nữa. Sagawa Izumi hỏi, vậy ngươi có hối hận không? Dante im lặng, hắn có vẻ như đang chuẩn bị giơ súng lên. Người có ý kiến gì không? Sagawa Izumi tiếp tục, vậy để ta giải quyết nốt mọi chuyện đi, người không cần phải lo gì nữa. Đột nhiên, Âu Thanh Nhân quay người và chạy ra ngoài hướng về phòng bếp. La Viêm Lần giơ súng lên, nhưng không bắn. Hắn không có ác cảm với Dante. Trong lúc hắn do dự một khoảnh khắc, Sagawa Izumi lại quay lại, trong tay kéo theo một bao tải. Bên trong bao tải là một người phụ nữ bị trói chặt, đầu ló ra, tóc tai rối bời, miệng bị nhét vải, chỉ còn có thể phát ra những âm thanh yếu ớt. La Viêm Lân nhận ra người đó chính là Trương Khả Hân. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn thấy một đống xác chết. Tuy nhiên, giờ đây, hắn lại phải đối mặt với Âu Thanh Nhân đang cầm dao sắc bén, chuẩn bị tấn công. Phải dính chăn, phải nghèo mệt vào hoa miến khép tấp. Nhưng đối phương chỉ lắc đầu, rồi nói, ta chỉ cần dùng chút sức là nàng sẽ tiêu tùng. Ngươi muốn thử xem đạn của ngươi nhanh hơn tay của ta không? Trương Khả Hân nhìn La Viêm Lân với ánh mắt hoảng sợ, ánh mắt vừa mừng lại vừa lo. La Viêm Lân hỏi, ngươi muốn làm gì? Âu Thanh Nhân cười nhạt, hạ súng xuống, chúng ta sẽ có một trận đấu công bằng. Trương Khả Hân lắc đầu, nhưng câu dao sắc bén đã chạm vào cằm nàng, khiến nàng đau đớn. La Viêm Lân không còn sự lựa chọn, ném súng xuống đất và giơ tay ra hiệu cho đối phương. Âu thanh niên buông trường Khả Hân ra, sắc mặt hắn trở nên tàn ác. La Viêm Lân nghĩ thầm, nếu lúc này Vương Thụ Lâm từ phía sau Âu thanh niên tấn công, hắn có thể dễ dàng bị khống chế. Tuy nhiên, Vương Thụ Lâm lại không xuất hiện, khiến La Viêm Lân cảm thấy nặng nề. Âu thanh niên hai tay dính đầy máu, và hắn không chỉ đã giết Trang Viên Viên, mà còn có thể đã xử lý cả đội trưởng cảnh sát hình sự. La Viêm Lân tự hỏi, liệu hắn có bị lặng lẽ giết đi mà không ai nhận ra, và liệu có phải chính bản thân hắn cũng cảm thấy rằng cái chết này không đáng sợ nữa. Âu thanh niên rút một cây dao sắc lẹm, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong không gian, hắn tấn công nhanh như chớp. La Viêm Lân vội vàng né tránh, nhưng không gian trong phòng bếp quá chật hẹp, chân hắn đụng phải bếp lò khiến hắn bị vướng lại. Dao của Âu thanh niên cắt vào ống tay áo hắn và hắn chỉ kịp lùi lại, nhưng đối phương không dừng lại, cây dao lại hướng thẳng vào cổ hắn. La Viêm Lân không thể lùi được nữa, nếu bị dao chém trúng, kết cục của hắn sẽ giống như một con heo bị mổ thịt. Lão Tôn chết đi, đầu hắn thực sự đã truyền lại cho cháu trai một cách vô cùng tàn nhẫn và hung hãn. Như một con heo bị mổ, hắn chộp lấy cổ tay của Âu thanh nhân. Âu thanh nhân dường như không kịp nhận ra đối phương phản ứng nhanh như vậy, chỉ biết trố mắt nhìn một lúc. La Viêm Lân đầu gối lập tức đâm vào bụng hắn. Âu thanh nhân cúi người, rồi bị La Viêm Lân kéo lên, bả vai nghiêng sang một bên, mượn lực xoay người, dùng một chiêu ném kỹ để hất Âu thanh nhân từ đầu vai ra ngoài. Âu thanh nhân ngã mạnh xuống đất, không còn tỉnh táo nữa. La Viêm Lân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mu bàn tay mới bị móc sắt vạch qua giờ mới bắt đầu cảm thấy đau. Hắn đưa miệng bọc lại vết thương, máu từ tay hắn phun ra đất. Trương Khả Hân trong bao bố cảm thấy rất khó chịu, dùng sức vặn vẹo người, phát ra những tiếng kêu nhỏ, cố gắng ra hiệu với hắn, nhưng La Viêm Lân không để ý đến. Hắn che giấu kẻ hung thủ, vì nàng tự tìm đến rắc rối, hắn không có ý định lập tức mở trói cho nàng, để nàng phải chịu một chút khổ sở. Một lúc sau, Âu thanh nhân, người vẫn ngửa mặt nằm dưới đất, bắt đầu động đậy tứ chi, từ từ mở mắt, hắn lấy tay đỡ, từ từ ngồi dậy. La Viêm Lân lo lắng không biết có nên còng hắn lại hay không. Âu thanh nhân bình tĩnh nhìn hắn và nói, ta sẽ không phản kháng nữa, ta sẽ đền tội. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, sự nóng nảy trước đó như đã biến mất không dấu vết. La Viêm Lân nhìn hắn thật lâu rồi hỏi, ngươi bây giờ là ai? Âu thanh nhân. Âu thanh nhân đáp có chút tự diễu, ta không hỏi ngươi cái này. Ngươi bây giờ là Dante hay là Sagawa Izumi? Không có Dante người này, Âu thanh nhân nói, đó là khi ta đối mặt với Sagawa Izumi ta tự xưng như vậy, nhưng hiện tại ta chính là Âu thanh nhân. Sagawa Izumi là chuyện gì? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Hắn là một tên dơ bẩn đáng sợ, một con quái vật sống dưới mặt đất, lúc nào cũng muốn thức dậy, Âu thanh nhân đáp, ánh mắt mơ màng, ta không nhớ rõ hắn từ khi nào bắt đầu xuất hiện bên cạnh ta, lúc đầu chỉ là những ký ức không tốt trong tuổi thơ, nhưng dần dần, hắn bắt đầu thay đổi hình dạng, xâm nhập vào tâm trí ta, ép buộc ta phải làm những việc mà hắn muốn. Nhìn qua, hắn cũng không có đạt được mục đích của mình, Âu thanh nhân tiếp, nhất là trong những năm mười mấy tuổi, ta gần như mỗi ngày đều phải đấu tranh với nó, ta thường xuyên đột ngột có những suy nghĩ giết người. Nhìn thấy cô bạn ngồi cùng bàn, tự nhiên trong đầu hiện lên cảnh tượng cô ấy bị giết, như một con heo. Ta thậm chí đã trộn dao mổ heo của cậu và giấu dưới gối. Ta mơ thấy mình giết người trong giấc mơ, thức dậy trong sợ hãi. Ta sợ một ngày nào đó, khi tỉnh lại, sẽ thực sự thấy một thi thể bị ta đâm chết. Người dùng cách gì để khống chế dục vọng đó? La Viêm Lân hỏi, Âu thanh nhân vén tay áo lên, hai cánh tay của hắn đầy những vết sẹo rõ ràng. Những vết sẹo chói mắt, có vết do dao cắt, có vết do dùi đâm, có vết do tàn thuốc bỏng. Là Viêm Lân trầm mặc, không nói gì thêm. Ngoài ra, vì thành tích học tập của ta rất xuất sắc, thầy cô luôn chú ý đến ta, bạn bè cũng hay ghen tị với ta. Cái cảm giác hư vinh đó đã mang đến cho ta rất nhiều tự tin, giúp ta chống lại những dục vọng tà ác. Giống như khi phải đối mặt với nghiện thuốc, lúc đầu rất khó khăn, nhưng một khi vượt qua được 2 năm đầu, mọi thứ sẽ dần dễ dàng hơn. Lên đến trung học, một mặt ta tiếp tục học hành, mặt khác còn làm việc vặt. Vì thế, chẳng có dư thừa năng lượng để suy nghĩ lung tung. Những dục vọng giết người đó đã hoàn toàn bị đè nén. Đến khi lên đại học, thi thoảng ta viết tiểu thuyết mạng, sao ngồi nhì, dùng những dục vọng ấy như một nguồn cảm hứng mà mình có thể kiểm soát, nó không còn làm hại ta nữa. Vậy sau này ngươi gặp Sagawa Izumi thật sự như thế nào? Âu thanh nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp, đó là một lần vô tình. Hắn nghe nói ở Nhật Bản về một nơi chuyên chế tác thi thể tiêu bản, 3 năm trước hắn tự mình đến đây tham quan và chúng ta đã gặp nhau lúc đó. Lúc ấy, ta chỉ nghe nói hắn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Nhật Bản, nhiều không biết về những trải nghiệm của hắn. Hắn có vẻ rất hợp duyên với ta, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng vẫn rất muốn giao tiếp với ta. Sau khi về Nhật Bản, chúng ta vẫn giữ liên lạc qua thư. Lúc đó hắn nói với ta, lần đầu gặp ta, hắn đã cảm thấy chúng ta là những người giống nhau. La Viêm Lân trong lòng bất giác run lên, Sagawa Izumi cũng từng nói điều này với hắn. Ta không phủ nhận hắn có ảnh hưởng đối với ta, Âu Thanh Nhân tiếp tục, nhưng ta cũng nhận ra, hắn luôn cố tình kích thích dục vọng trong ta. Hắn kể cho ta về những kinh nghiệm của hắn, đọc những tiểu thuyết ăn thịt người của hắn, kể về cảm giác của hắn khi ăn thịt người. Hắn liên tục nhắc nhở ta rằng ta và hắn giống nhau. La Viêm Lân nói, đó là một phương pháp thôi miên tâm lý rất hiệu quả hiện nay, giống như thuyết cường hóa hiệu quả của nhà tâm lý học Frederick Skinner ở Mỹ. Mỗi lần hắn nói với ngươi rằng ngươi và hắn giống nhau, hắn sẽ kể lại niềm vui khi ăn thịt người, khiến ngươi cảm nhận được điều đó, đồng thời chỉ cho ngươi cách đối diện với dục vọng này. Âu Thanh Nhân cười chua chát, hắn chính là làm như vậy. Hắn muốn thông qua việc liên tục kích thích dục vọng tiềm ẩn trong ngươi để dần dần cường hóa nó, cuối cùng sao chép được hình ảnh của Sagawa Izumi từ trong tâm trí ngươi. Đến lúc đó, người sẽ bắt chước hắn giết người, ăn thịt người. Trên thực tế, cách thức tàn sát nạn nhân của người cũng sẽ giống như hắn lúc xưa. Âu Thanh Niên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chỉ đúng một phần, nhưng chưa hề hiểu phần còn lại. Úp ta không phải không đề phòng Sagawa Izumi. Thực ra, ta chỉ muốn khi tâm trạng buồn bã, thông qua trò chuyện với hắn để làm cho bản thân thoải mái hơn một chút. Đây chính là suy nghĩ ban đầu của ta. Lý do ta sau này thả tù nhân trong lòng Sagawa Izumi, để hắn đóng vai thực nhân mà, là vì một lý do khác. Ta cần một đồng minh mạnh mẽ để giúp ta chống lại Mick mấy giày. Sẽ là ngẫu niên chi vững chạy giỏ hỗ hoàn tham nạn dần, thao thỏm biểu, tao kêu ai kênh gì mãi thêm đột. Âu Thanh Nhân đáp, đó là một câu chuyện dài, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako, nếu như hôm nay bọn họ còn sống trở về. La Viêm Lân không ngờ tình tiết vụ án lại xuất hiện một yếu tố bất ngờ như vậy. Hắn không phải chưa từng nghi ngờ Minh Châu khách sạn và máy sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu không hắn đã không phái Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako đi Quý Châu điều tra. Chỉ là hắn đã tách biệt vụ án ăn thịt người và những hoạt động phạm pháp của hai công ty này ra làm hai vụ án để xử lý. Âu Thanh Nhân tiếp tục, thực ra tôi đã từng phục vụ cho mì, có thể coi là đồng lõi trong những hoạt động phạm tội của họ, nhưng sau đó họ giết chết Lam Hương Cầm, người duy nhất trong cuộc đời tôi mang lại hạnh phúc. Lúc đó tôi quyết định phải báo thù cho Lam Hương Cầm, không còn bận tâm đến hậu quả gì nữa. Tôi rất rõ ràng, một khi Sagawa Izumi, con quái vật trong người tôi, được thả ra, sẽ rất khó kiểm soát được. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cả nạn nhân trong vụ án ăn thịt người đầu tiên, thực chất đều là do Mick giết chết. Họ chỉ là những vật hy sinh trong những hoạt động phạm tội của Maise. Tôi chỉ mượn Sagawa Izumi, dùng thủ đoạn phạm tội của hắn để thu hút sự chú ý của các người. Cảnh sát, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Âu Thanh Nhân im lặng một lát, rồi tiếp. Nhưng Sagawa Izumi lại không thể dừng lại ở đó. Tôi yêu Lam Hương Cẩm, và sau khi cô ấy chết, tôi rất có cảm tình với Trương Khả Hân, người có diện mạo giống Lam Hương Cầm. Nhưng không ngờ cảm tình đó trong mắt Sagawa Izumi lại biến thành một cơn thèm muốn không thể kiềm chế. Hắn từ đầu đã muốn nuốt chửng Trương Khả Hân, tôi đã từng ngăn cản một lần, nhưng dục vọng của hắn càng ngày càng lớn. Cuối cùng hắn đã thoát khỏi sự kiềm chế của tôi, hắn lợi dụng thân thể của tôi để giết Tôn Nhị, và cuối cùng hắn bắt cóc Trương Khả Hân đến nơi đây. Trương Khả Hân bị buộc nằm trên mặt đất, ngừng dãy rùa. Cô nạc nhiên nhìn Âu Thanh Nhân, nghe hắn nói chuyện với La Viêm Lân, cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao một tháng trước, đêm đó khi Âu Thanh Nhân theo dõi mình lại tự xưng là Sagawa Izumi, hẳn lúc ấy lẩm bẩm, khuôn mặt biến hóa đa dạng, lúc thì tham lam tà ác, lúc thì lạnh lùng như băng. Cô cảm thấy hắn như một diễn viên trên sân khấu, đồng thời đóng vài hai nhân vật khác nhau. Lúc đó, cô đã cho rằng Âu Thanh Nhân là một kẻ điên phân liệt, cô không dám báo cảnh sát, vì không ai sẽ tin vào những chuyện không thể tưởng tượng như vậy, đặc biệt là khi hắn lại là bạn trai của Trang Viên Viên, tiểu thư nổi tiếng trong Trang Viên. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Âu Thanh Nhân đến phòng ăn tìm Trang Viên Viên, cô giống như gặp phải quái vật, tránh xa không kịp. Âu Thanh Nhân tiếp tục nói với La Viêm Lân, trước khi ngươi đến, tôi đã tranh đấu với Sagawa Izumi trong thời gian rất dài, hắn giết Trang Viên Viên, đó là nàng ta đáng phải chịu. La Viêm Lân nói, ánh mắt nhìn về phía nữ hài khẽ cựa quậy, phát ra những tiếng kêu yếu ớt, ai mà biết được, có lẽ dù người không đến, ta cũng không giết nàng ấy. Âu Thanh Nhân đáp, giọng điệu đầy thản nhiên. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, bắt nàng như người, một kẻ ác độc như vậy, cũng có người tin tưởng sao? La Viêm Lân quay lại, nhìn thấy Vương Thụ Lâm đang bước loạn trọn vào phòng bếp, vịn khung cửa mà thở dốc, rõ ràng là bị thương. Khi Vương Thụ Lâm thấy vẻ giật mình của La Viêm Lân, hắn lảng tránh, nói, người có phải nghĩ ta bị hắn giết rồi không? La Viêm Lân không phủ nhận. Vương Thụ Lâm tháo mũ cảnh sát, vén tóc lên để lộ vết máu, giận dữ mắng, tên xúc sinh này thật tàn nhẫn, ta ước gì có thể bắn nổ đầu hắn cho hạ giận. Với sự tức giận bừng bừng, hắn rút súng và nhắm ngay Âu Thanh Nhân. Loại xúc sinh như hắn còn tồn tại trên đời này thì đúng là một tai họa. La Viêm Lân nghĩ rằng Vương Thụ Lâm chỉ nói những lời vô nghĩa, không ngờ hắn lại thật sự bóp cò, tiếng súng vang lên, đinh tài như ốc, Âu Thanh Nhân ngã xuống, ngực hắn đổ tung, máu phun ra, hắn cúi xuống nhìn vết đạn trên ngực, rồi bật cười. La Viêm Lần tức giận quát Vương Thụ Lâm, người điên rồi sao? Ta không điên, Vương Thụ Lâm đáp, ngẫm lại tội lỗi của hắn đi, coi như làm trì cũng không quá đáng. La Viêm Lân thở dài, dù vậy vẫn có pháp luật. Vương Thụ Lâm nói, đến lúc viết báo cáo, ta sẽ ghi là hắn phản kháng, tấn công con tin, chúng ta buộc phải nổ súng để tự vệ, có vấn đề gì không? La Viêm Lân không trả lời, coi như đồng ý. Hắn tiến lại cởi trói cho Trương Khả Hân. Ngay khi vải bố bị tháo ra khỏi miệng nàng, Trương Khả Hân lập tức la lớn, ta sắp tức chết rồi, ngươi mặc kệ ta sao? Tức chết ta rồi, ngươi có nghe không? Ta rất tức giận. La Viêm Lân cảnh cáo, nếu ngươi không im lặng, ta sẽ nhét vải lại vào miệng ngươi. Trương Khả Hân lập tức ngậm miệng lại. Khi nhìn thấy La Viêm Lân, ánh mắt nàng bỗng trở nên dịu dàng, nhỏ giọng nói, ta vừa rồi liên tục cầu nguyện với Bồ Tát, cầu ngài phải phái ngươi tới cứu ta. Quả nhiên linh nghiệm, ta còn thề với Bồ Tát, ai cứu ta sẽ làm tất cả để báo đáp. Mặc dù nàng đang trong tình cảnh chật vật, vẻ mặt thanh thật của nàng thật đáng yêu. La Viêm Lân không thể nhịn cười, nghĩ đến cách trêu chọc nàng một chút, bỗng nhiên mắt hắn tối sầm, trời đất quay cuồng. Một lát sau, hắn hồi phục lại ý thức và nhận ra mình đang nằm trên đất. Trương Khả Hân đứng bên cạnh, kêu là hoảng sợ, đầu hắn đau như muốn nứt, cảm giác có thứ gì đó ướt chảy xuống từ trên đầu, chảy qua mặt. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng cổ lại bị đánh mạnh thêm hai lần, mắt hắn bắt đầu nổi đom đóm và hắn lại ngã quỵ xuống đất. Không biết bao lâu sau, hắn miễn cưỡng lật người, ngửa mặt lên trời, dưới ánh sáng mờ mịt, hắn nhìn thấy Vương Thụ Lâm đứng trên đầu mình, cúi xuống nhìn hắn, ánh sáng yếu ớt chiếu qua, làm khuôn mặt Vương Thụ Lâm trông hết sức dữ tợn. Vì sao? Là Viêm Lần hỏi, giọng yếu ớt. Vương Thụ Lâm lắc lư khẩu súng ngắn trong tay, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người chết là do chính tay ngươi có thể nói rõ hơn không? Hà Viêm Lân hỏi. Vương Thụ Lâm nói, nếu như ngươi chỉ là điều tra những vụ án sát chết không có danh tính, thì chẳng có gì, dù phá được hay không cũng không có gì. Nhưng ngươi và cái tên Mộ Dung tiểu tử thật sự làm rất giỏi, các ngươi lại có thể lần ra được ba bộ thi thể vô danh, khiến chúng ta hoảng sợ. Các ngươi? Là Viêm Lân ngạc nhiên. Vương Thụ Lâm đáp, quên nói với ngươi, ta và Michelle là bạn bè. Là Viêm Lân thở dài, khi phát hiện ba bộ thi thể không có thân phận, ta đã bắt đầu nghi ngờ. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện tất cả những người chết đều là do tiêm tĩnh mạch không khí. Ta đã hiểu rõ sự việc, có lẽ lúc đó, các người vẫn còn lúng túng, không thể tìm ra cách giải quyết. Còn ta, chỉ cần nhìn qua ba bộ thi thể nơi xảy ra sự việc, ta đã nhận ra ngay. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là, ba thi thể bị xử lý bí mật tại công ty mất, sao lại trở thành những con mồi cho thực nhân ma? Vậy là ta lập tức liên hệ với Michelle tiên sinh, kể lại toàn bộ tình hình vụ án cho hắn nghe. Chúng ta cùng nhau phân tích và đi đến kết luận. Trong hệ thống nội bộ của công ty mới xuất hiện một đội ứng, hắn có ý định bán toàn bộ công ty. Vương Thụ Lâm liếc nhìn Âu Thanh Nhân, thân thể dần dần cứng đờ, rồi nói, người này thật sự rất thông minh, chắc hẳn hắn đã đoán ra trong cục công an có người của Michelle, nên không dám trực tiếp báo cảnh sát. Nếu không, ta đã sớm giải quyết vụ án, đồng thời thông báo cho Michelle để giải quyết hắn. Không ngờ tên này lại nghĩ ra một kế hoạch quanh có xảo diệu như vậy, có thể gọi là mượn xác hoàn hồn. Ban đầu ta hoàn toàn bị lừa, thế mà còn mời ngươi và Mộ Dung Vũ Xuyên vào tổ chuyên án để giúp điều tra. Sau đó khi ta phát hiện ra ý đồ thực sự của hắn thì đã quá muộn, các người đã xâm nhập vào tổ chức và trở thành nhân chứng nội bộ. Vì thế, ta không còn cách nào khác ngoài việc bàn bạc với Michelle, buộc phải dùng biện pháp quyết liệt. La Viêm Lần kéo càng cơ bắp, cố gắng kìm nén cơn đau đầu nhói lên. Hắn đoán, vì có người là nội tuyến, Michelle có thể dễ dàng nắm bắt mọi hành động của tổ chuyên án. Các người đã phái Tôn Hạo đi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên và Mineco đến Quý Châu, Sư Vạn Thôn, nơi đó giả trang thành Lam Hương Cầm để mê hoặc người ngoài, sẵn sàng giết chết Đồng Yến. Sau đó hắn lại định giết Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako, nhưng tiếc là không thành công. Vương Thụ Lâm thở dài, đúng là một sự tiếc nuối. May mà chúng ta cuối cùng đã phát hiện ra nội ứng Âu Thanh Nhân và giao hắn cho Trang Vĩ giải quyết. Michel lo lắng các người sẽ đi kiểm tra thi thể tại nhà máy gia công, tìm ra thân phận các nạn nhân. Hắn đã phái người trong đêm đi lấy những thi thể đó đi, nhưng đời không như mơ, và lúc quan trọng, Trang Vĩ lại gây ra sự cố, con gái của hắn, Trang Viên Viên, lại thả Âu Thanh Nhân đi. Vì thế, ta đành phải tự mình ra tay, nhưng ta không biết hắn sẽ ẩn trốn ở đâu. May mà nhờ có ngươi, ta mới tìm được hắn. La Viêm Lân cười khổ, từ trước đến nay tự cho mình là người thông minh, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra, cũng có lúc mình bị tính kế và thất bại thảm hại. Hắn hỏi Vương Thụ Lâm, ngươi muốn giết ta sao? Vương Thụ Lâm bình tĩnh đáp, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu các ngươi không chết, chúng ta sẽ gặp rắc rối. La Viêm Lân trong lòng siết chặt, nhìn Trương Khả Hân một cái, người sẽ không muốn giết nàng nữa chứ? Vương Thụ Lâm làm vẻ mặt bất đắc dĩ, ai mà biết được, nàng cũng có thể đã nghe được sự thật rồi. Ta thật sự không xuống tay được, Vương Thụ Lâm nói tiếp, ta sẽ giả vờ như các ngươi bị Âu Thanh Nhân giết, sau đó đuổi theo hắn, nhưng lại đến muộn một bước. Tiếp theo, ta và hung thủ sẽ chiến đấu đến chết, mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng ta không thể thắng chính, ta sẽ giết chết hắn, La Viêm Lân nhìn hắn. Như vậy người chắc chắn sẽ trở thành anh hùng trong mắt người dân thành phố. Nghe nói thì đúng vậy, Trương Khả Hân vẫn chưa cởi sợi dây trói trên người. Cô vừa mới được cứu, nhưng giờ lại nghe Vương Thụ Lâm nói những lời này, chỉ biết khóc to, nàng không biết mình khóc xấu đến mức nào. La Viêm Lân nhìn cô, không hiểu sao lại muốn cười. Vương Thụ Lâm lấy khăn mặt từ trong túi ra, quấn quanh tay, đi đến thi thể của Âu Thanh Nhân, tùm lấy thanh móc thịt. Hắn quay lại nhìn La Viêm Lân và nói, dùng thanh này móc mà giết các người, ta sẽ làm nhanh chóng để các người ít phải chịu tội. La Viêm Lân đáp lại, người giết chúng ta. Nhưng vụ án này còn rất nhiều điều khó hiểu, mấy cũng không dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm. Vương Thụ Lâm đáp, chưa hẳn, ta sẽ viết lại một báo cáo điều tra vụ án, còn về phần Bi Châu, hắn sẽ xử lý mọi chuyện. Mặc dù hắn là người Mỹ, nhưng hắn ở Trung Quốc có mối quan hệ rất mạnh, thế giới này chỉ có hai thứ quan trọng, quyền và tiền. La Viêm Lân nói, ta rất muốn thấy ngươi làm thế nào xử lý vụ án thực nhân ma sau này, hẳn sẽ như một câu chuyện tội phạm hấp dẫn, ngươi cũng sẽ vì vậy mà được vinh danh, thậm chí được thăng chức. Vương Thụ Lâm đáp, ta thật không có hy vọng xa vời như vậy, nhưng nghe người nói thế, đúng là mơ ước của ta. Hắn siết chặt thành móc sắt, không để lại dấu vân tay, hắn đã phá qua vô số vụ án, hiểu rõ cách các điều tra viên tìm kiếm dấu vết phạm tội và cách hung thủ che giấu tội ác. Hắn không chút hoang mang, nhìn vào vết đạn trên ngực Âu Thanh Nhân, rồi nhìn lại La Viêm Lân và Trương Khả Hân. Toàn bộ vụ án đã nằm trong tay hắn, và hắn cảm thấy rất hưng phấn. Việc bắt hung thủ và giết người mang lại cho hắn cảm giác kích thích giống như cuộc săn mồi. Chỉ cần xem ai là người thông minh hơn, bình tĩnh hơn. Hắn cuối cùng tập trung vào La Viêm Lân, trước là giải quyết hắn, rồi đến nữ kia. Tuy nhiên, hắn có chút do dự khi đối xử với nữ nhân này. Theo lý thuyết, hắn hẳn sẽ bắt chước Âu Thanh Nhân thủ đoạn, tách rời nàng ra. Như vậy sẽ làm hiện trường phạm tội càng thêm hoàn hảo. Tuy nhiên, khuyết điểm là hắn có thể sẽ để lại dấu vết, làm lộ tẩy mọi thứ. Hơn nữa, tâm trí hắn vẫn khỏe mạnh. Hắn không hề có chút hứng thú nào với việc tách rời thi thể. Hắn đang do dự, thì đột nhiên cảm thấy tay nắm móc sắt của mình siết chặt lại. Lập tức, hắn quay ánh mắt từ La Viêm Lân chuyển sang nơi khác. Và rồi, hắn nhìn thấy một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt cổ tay của mình. Hắn ngượng đầu lên, tay vẫn giữ chặt, nhìn thấy Âu Thanh Nhân, khuôn mặt u ám, đôi mắt trống rỗng. Một cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng hắn, trước mắt rõ ràng là một người chết. Hắn vội vàng giật lại, nhưng ngón tay lạnh như băng của Âu Thanh Nhân vẫn cứ bóp chặt cổ tay của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn run rẩy, một tay khác cuống cuồng rút súng, nhưng chưa kịp làm gì, một vật lạnh lẽo và cứng rắn đã chạm vào giữa trán hắn. Đó là một cây súng lục. Vương Thụ Lâm không bao giờ nghĩ rằng Âu Thanh Nhân lại có súng trong tay. Hắn cũng không ngờ rằng viên đạn này sẽ đến nhanh như vậy. Người, người không phải đã chết? Vương Thụ Lâm run giọng hỏi. Là người đã chết, Âu Thanh Nhân lại lùng đáp, rồi bóp cò. Viên đạn xuyên qua, nửa bên mặt của Vương Thụ Lâm bị phá nát, máu và não văng tung tói, bắn ra khắp các vách tường và trần nhà, sưng vỡ rơi xuống đất. Hắn đến chết cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. La Viêm Lân bò dậy từ mặt đất, Âu Thanh Nhân thu lại súng, để nó trên tay, họng súng hướng về phía La Viêm Lân. Nhưng kỳ lạ là, La Viêm Lân lại không cảm thấy hoảng sợ, hắn dường như đã quen với ý niệm sinh tử, không còn sợ hãi. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Âu Thanh Nhân. Giúp ta làm một chuyện, Âu Thanh Nhân nói. La Viêm Lân hơi giật mình, không ngờ có yêu cầu như vậy. Tại tủ quần áo dưới tầng, trong đó có một bộ đồ lụa trắng màu hồng, bên trong có 10 vạn nguyên tiền, khai hiền. Đó là tiền dành cho con gái Lam Hương Cầm. Nguyệt Nguyệt, giúp ta tìm một người nuôi dưỡng nàng, để số tiền đó đủ để nàng lớn lên, trưởng thành. La Viêm Lân và Trương Khả Hân đều lộ vẻ hoang mang. Âu Thanh Nhân sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trên đó lại có một tia cười nhợt nhạt. Cởi chuồng còn cần người buộc chuồng. Ta đã thả Sagawa Izumi ra, bây giờ ta sẽ thu hồi hắn. Ngay sau đó, hắn đảo ngược súng, và trong tiếng nổ đinh tài, khuôn mặt xinh đẹp của Sagawa Izumi bị phá vỡ hoàn toàn. Sagawa Izumi biến mất, Dante cũng biến mất, chỉ còn tiếng súng vọng lại từ vách tường. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Minako ra ngoài, lén lén đi qua những hành lang tối tăm. Nhịp tim Minako yếu ớt, hơi thở khó nhọc, nàng khẽ hỏi, Vũ Xuyên, Chan, ngươi không phải nói Vương đội trưởng sẽ mang cảnh sát tới sao? Sao vẫn chưa thấy họ đến? Yên tâm, họ sẽ đến ngay thôi, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Bên dưới xưởng vẫn không có dấu hiệu bạo động, những người đó vẫn kiên nhẫn tuần tra, chỉ để tìm ra hắn và Minako. Hắn có một cảm giác xấu, hắn và Minako hiện giờ bị vây ở đây, không có ai giúp đỡ, nếu không thể tìm cách trốn thoát, bị phát hiện là chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn chuẩn bị mạo hiểm một lần nữa. Hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đều mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang lớn, giống như các bác sĩ trong bệnh viện. Họ hy vọng có thể qua mặt được những người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giữ ngực thẳng, đi bình tĩnh thôi, đi nhanh lên. Minako giọng nghẹn ngào vì cố gắng giữ yên lặng, đáp lại, mình muốn nhanh lắm, nhưng mà hai chân không nghe lời. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ cắn môi, rồi cúi người xuống. Lên đi, Minako ngoan ngoãn. Cúi người nằm sấp lên lưng hắn, cũng may là Minako không quá nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ mong không bị ai phát hiện. Hắn bước nhanh ra khỏi dãy hành lang của xưởng sản xuất, rẽ phải về phía cổng lớn. Đây là con đường quen thuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Chính từ nơi này hắn đã vào. Trước cửa không có ai trông coi. Mộ Dung Vũ Xuyên không lo lắng về chìa khóa, vì hắn có thẻ điện tử. Hắn tăng tốc, gần như chạy như bay. Nhưng bất ngờ, tiếng hô quát vang lên từ phía sau. Đứng lại, hai người giật mình, quay lại nhìn thì thấy có khoảng 5-6 người mặc áo choàng trắng đang chạy về phía họ, vừa chạy vừa hô to. Mộ Dung Vũ Xuyên không phải người chạy nhanh, lại còn đang cõng Minako, trong tích tắc đã bị họ đuổi kịp. Một trong số họ quát, hai người kia không nghe thấy sao, còn chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải dừng lại. Nhóm người nhìn hai người một lượt đầy nghi ngờ. Một người chỉ vào Minako và hỏi, nàng sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, nàng bị thương ở chân. Tôi đã xin phép Michel tiên sinh để đưa nàng ra ngoài băng bó. Ra ngoài băng bó sao? Người kia hỏi lại. Nàng bị thương nặng, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Người đó nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một lát rồi quay sang Minako, ánh mắt dừng lại ở chân nàng. Chân nào bị thương? Minako chỉ lung tung vào chân phải. Người kia nhìn nàng một lúc rồi ánh mắt họ chạm nhau. Minako hoảng sợ lắc mạnh bỗng nhiên. Người kia đưa tay kéo khẩu trang của Minako xuống, không khí như ngừng lại ngay lập tức. Ta chưa từng thấy người, hắn nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhanh chóng đạp một cú vào bụng hắn. Người kia ngã ngồi xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức quay người chạy. Những người phía sau hô to, chính là bọn họ, và vội vã đuổi theo. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp mở cửa, đành phải buông Minako xuống, rút dao giải phẫu đã chuẩn bị từ trước ra, chuẩn bị liều mạng. Năm người kia đều cầm dao găm và các vũ khí khác, trông như những kẻ lưu manh tàn ác thay vì bác sĩ. Minako sợ hãi đến mức khóc lại. Xong rồi, chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận nói, đều tại ngươi, lề mạnh mãi, nếu ngươi làm nhanh một chút, bây giờ tôi đâu có bị rơi vào tình cảnh này. Minako chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện. Mộ Dung Vũ Xuyên hử lạnh, nói phong kiến mê tín. Chưa dứt lời, một người từ đằng xa vội vã đuổi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang nói với Minako, ngươi đừng cầu nguyện nữa, càng cầu nguyện nhiều, hai chúng ta càng chết nhanh hơn. Tên kia tiến lại gần, nhưng vẫn đứng cách nhóm người một vài bước. Hắn mang khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt, hắn kéo mũ xuống, để lộ mái tóc dài. Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ giật mình, đây chẳng phải là Lam Hương Cầm mà ta đã gặp ở Du Vạn thôn sao? Sao lại gặp nàng ở đây? Hắn tự hỏi, Âu Thanh Nhân không phải nói Lam Hương Cầm đã bị làm thành tiêu bản rồi sao? Sao nàng lại xuất hiện trước mặt ta? Những người còn lại nhìn nhau, dường như không nhận ra Lam Hương Cầm. Một người lên tiếng hỏi, ngươi là người mới đến à? Lam Hương Cầm bước đến trước mặt người đó, người kia tưởng nàng muốn nói chuyện, nhưng câu trả lời của nàng là một chưởng chém ngay cổ người kia. Người đó lập tức co giật rồi ngã xuống đất. Bốn người còn lại sững sờ, chưa kịp phản ứng, nàng lại quét chân đẩy ngã một người. Trong chớp mắt, Lam Hương Cầm đã vọt tới trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giơ dao giải phẫu lên, toàn thân căng thẳng đề phòng. Người lần này là muốn giết ta hay là cứu ta? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lam Hương Cầm hừ lạnh, nhanh đi mở cửa. Đồ ngốc, hắn quay lại đối mặt với ba người còn lại. Trong khi tình huống căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nổi lên sự hiếu kỳ. Hắn nhân lúc Lam Hương Cầm không để ý, bất ngờ giật khẩu trang của nàng xuống. Lam Hương Cầm giật mình nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, người ta nói Lam Hương Cầm là đại mỹ nữ, để ta nhìn thử một chút. Nữ bác sĩ mắng, làm cái đầu ngươi, cút nhanh đi, càng xa càng tốt, nếu không ta sẽ dẹp người ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, thành âm này không có khẩu trang che chắn, nghe rất quen thuộc. Bà còn có cái khẩu khí này. Hắn đi vòng quanh Lam Hương Cầm, tập trung nhìn vào nàng, miệng há to, tại sao lại là người? Ngươi làm sao mà giống yêu tinh vậy? Lục Tiểu Đường cố ý hóa trang kỹ càng, chính là không muốn để Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra nàng. Nàng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, không trách được, ta ở Du Vạn thôn thấy hai người giống Lam Hương Cầm. Một là Tôn Hạo giả trang, còn người kia là ngươi đóng vai sao? Hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn, hỏi tiếp, ngươi thật giống như một chuyên gia phản bác vấn đề vậy. Ngươi từ khi nào bắt đầu can dự vào vụ án này? Lục Tiểu Đường do dự một chút rồi nói, Ta là qua La Viêm Lân mới biết được tình hình vụ án, hắn cần người giúp, ta liền tới giúp hắn. Nhưng ngay từ đầu ta không lộ diện thôi, La Viêm Lân xử lý rất ổn thỏa, còn ngươi luôn gây rắc rối, để tránh ngươi làm hỏng vụ án, ta mới âm thầm giúp ngươi. Vậy sao ngươi không gặp ta trực tiếp, mà cứ làm thần thần bí bí vậy? Ngươi sẽ không phải là thẹn thùng, không dám gặp ta chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ánh mắt có chút trêu chọc. Lục Tiểu Đường mặt đỏ bừng, tức giận nói, ta không muốn gặp ngươi, bởi vì mỗi lần thấy ngươi, ta đều cảm thấy phiền muốn chết, đừng làm phiền người khác. Xuyệt, ta không tin đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đắc ý nói, ngươi luôn khẩu thị tâm phi mà, ngươi có thôi không, có nghe ta nói không? Lục Tiểu Đường tức giận, ta nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, mặt đầy tự mãn, tôn hạo, rời khỏi thành phố Y vào cùng ngày ta đã biết, ta cảm thấy hắn muốn gây hại cho ngươi và Minako, nên đã theo dõi hắn một đoạn. Hắn giả trang thành nữ giới, đến nhà Đồng Yến để mật đàm. Không lâu sau, người và Minako cũng đến nhà Đồng Yến. Lúc đó nàng đã đề phòng các người. Ta cảm thấy Đồng Yến rất đáng nghi, nhưng lúc nàng không có ở nhà, ta đã lén vào. Thật tình cờ, ta thấy nàng có một cuốn sổ, mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng ta đoán cuốn sổ đó chắc chắn quan trọng, nên liền mượn gió bẻ măng. Không lâu sau, ta phát hiện Tôn Hạo lại quay về nhà Đồng Yến. Ta không ngờ hắn lại ra tay giết chết Đồng Yến, mà ta lại không ngăn được. Sau đó hắn lục soát nhà Đồng Yến rất lâu, nhưng không tìm được gì. Cuối cùng ủ rũ bỏ đi. Lúc đó, ta có một cảm giác, có thể hắn đang tìm thứ mà ta đã nhìn thấy trong cuốn sổ. Sau khi Tôn Hạo rời đi, ta dùng điện thoại nhà Đồng Yến, gọi cho điện thoại di động của người. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Đêm hôm đó, sau khi ta nhận được điện thoại, liền cùng Minako đi đến nhà Đồng Yến. Khi vào phòng, ta phát hiện một người phụ nữ khả nghi đứng trong phòng khách. Lúc ấy ta tưởng là Lam Hương Cầm, muốn bắt lấy nàng. Kết quả lại để nàng trốn thoát, còn bị nàng đạp cho một cước. Giờ ta mới hiểu, người đó chính là ngươi. Người cố ý để cuốn sổ ở dưới đèn, còn làm nhắc nhở. Lúc ấy ta nghĩ sao hung thủ lại lật tung cả căn phòng, nhưng lại không tìm thấy cuốn sổ trong chỗ dễ thấy. Nhưng giờ ta mới hiểu, ngươi là người duy nhất có thể làm vậy. Ai ngoài ngươi lại thích đá như thế? Lục Tiểu Đường quả nhiên lại đá cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Ngươi còn dám mắng ta? Sao không nói ta là người đã đánh chạy Tôn Hạo, cứu các ngươi một mạng? Hai người vừa nói, miệng cứ lẫn lộn vào nhau, xem chỉ có biết rằng không thể dừng lại, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Minako nơm nớp lo sợ xen vào, các ngươi có thể đợi đi, tìm một nơi an toàn rồi cãi nhau không? Lục Tiểu Đường hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không chịu từ bỏ ý định. Và ta còn nhớ, khi ta mới đến một ngày buổi tối, có một người giả làm Lam Hương Cầm xông vào khách sạn, ném phi dao về phía ta, người đó chắc chắn là ngươi, còn nhớ không? Ngươi suýt nữa đã lấy mạng ta đó. Lục Tiểu Đường không phản bác, có chút cảm thấy khó biện hộ. Mộ Dung Vũ Xuyên không buông tha, ta mãi không thể hiểu tại sao ngươi lại ném phi dao về phía ta. Nhớ lại đêm đó, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể kìm được suy nghĩ, trong khi hắn đang hạnh phúc với Minako, nàng lại không hề ngượng ngùng, ngược lại còn hài lòng. Lục Tiểu Đường không có lý lẽ, nhưng sự giận dữ dâng lên mạnh mẽ. Nếu không phải lúc đó nàng đã không có thanh dao trong tay, có lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên đã không còn mạng để đứng đây lý luận. Lục Tiểu Đường tức giận nắm chặt cổ áo Mộ Dung Vũ Xuyên, quát, nói dài quá, vội vàng đi đi, mang Minako đi, đừng đứng đây cãi vặt nữa. Minako nhẹ nhõm thở ra, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, làm sao có thể vứt người lại được. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa cổ, vừa rồi suýt bị suýt nghẹt thở, còn có thể nói ra một câu khá thô tục. Lục Tiểu Đường ti nói với giọng lạnh lùng, nhưng cũng không ngừng thúc giục, đi mau, đừng nói nữa, Mao Bình đang chờ ngoài kia. Tất cả mọi người trong xưởng dưới đất lúc này đều tụ tập đến đây, trong nháy mắt đã có mười mấy người. Họ không dám ra tay ngay, không phải vì họ thích xem cãi vã giữa Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, mà vì trong chớp mắt Lục Tiểu Đường đã bộc lộ sức mạnh đáng sợ của mình. Mặc dù họ đông người, nhưng không ai dám là người đầu tiên xông lên, họ chỉ có thể hoảng sợ và tức giận nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Đường. Cuối cùng, ba người đứng đầu ra hiệu cho nhau, động viên tinh thần, rồi thử thăm dò, nâng rào găm lên, cầm gậy tiến tới. Không gian chật hẹp khiến cho mọi động tác đều trở nên khó khăn. Lục Tiểu Đường biết mình nhất định phải nhanh chóng ra tay, tốc chiến tốc thắng trước khi đối phương kịp phản ứng. Ánh mắt nàng quét qua ba người đối diện, thấy rõ bước đi của họ, như thể chưa từng qua bất kỳ huấn luyện nào về cách đấu. Lục Tiểu Đường không do dự, lập tức ra tay. Nàng lao về phía người đầu tiên, ra một đòn bất ngờ. Người kia ngẩn ra một chút, rồi lập tức bị một cú đá ngã xuống đất. Lục Tiểu Đường không dừng lại, tiếp tục tránh được đòn đâm của một người khác, xoay người lại và dùng đá gót đá vào cằm của đối thủ. Sau khi hạ gục hai người, nàng lại một cú đá xoáy, khiến người cuối cùng ngã xuống đất. Cảnh tượng chỉ diễn ra trong vài giây, tay chân của Lục Tiểu Đường phối hợp hoàn hảo. Hai người đầu tiên vẫn còn nhè răng trợn mắt, không thể đứng dậy được, và ba người cuối cùng cũng phải chịu chung số phận. Lục Tiểu Đường đứng giữa những người nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng đánh giá những người đối diện. Cả nhóm chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không dám lại gần. Dưới ánh đèn mờ ảo, những bóng đen quanh nàng toát lên một thứ khí thế kỳ lạ, khiến cho đối thủ không dám tiến lên. Thực tế, Lục Tiểu Đường không hề sợ hãi, không phải vì quyền cước của nàng, mà là vì vũ khí trên người nàng. Nàng kéo áo ngoài, lộ ra súng 64 kiểu cảnh sát. Nàng khinh miệt nói, ta ở trường cảnh sát, thành tích bắn súng của ta chưa từng dưới bát hoàn. Nếu muốn làm bia nắm, thì cứ tiến lên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Minako, vội vã chạy vào bóng tối, tầm nhìn mở rộng. Bầu trời đêm trong vắt, đầy sao, hai người cùng cười, cảm giác như vừa thoát khỏi một cuộc khổ nạn, niềm vui tựa như được ân xá. Lục Tiểu Đường nói Mào Bình đang chờ bên ngoài tiếp ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tìm kiếm những người mặc cảnh phục. Bỗng nhiên, từ xa, một bóng người xuất hiện, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không chắc đó có phải là cảnh sát hay không. Anh đang do dự, không biết có nên tiến lại gần hay không. Bất ngờ Minako thốt lên một tiếng sợ hãi và ôm chặt lấy cánh tay anh. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại thì thấy Michel đang đứng đối diện, thở hồng hộc nhìn họ với vẻ kinh hoàng. Bên cạnh Michel là một người thấp nhỏ, mặc quần áo rộng thùng thình và đội mũ trùng đầu, khiến người ta không thể xác định được là nam hay nữ, người lớn hay trẻ con. Không ngờ lại gặp phải Michel trong tình huống này. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức rút dao giải phẫu, chuẩn bị chiến đấu. Michel nhìn họ chằm chằm với đôi mắt xanh hung tợn, sau đó rút ra một khẩu súng lục nhỏ từ trong túi. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khí thế cũng lập tức giảm bớt. Michel lên tiếng, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi không sợ lại làm loạn lên sao? Chơi đùa xong rồi lại muốn bỏ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ lạnh, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Anh đáp lại, là ngươi đến Trung Quốc gây ra tất cả những rắc rối này thì đúng hơn. Michel cười nhếch mép, giơ súng ngắn lên, nói, thế giới này là một thị trường, xã hội của chúng ta. Tất cả các mối quan hệ giữa con người, thực chất đều là một cuộc mua bán, chỉ cần có người cần, thì sẽ có sản phẩm tương ứng. Cũng giống như trong thế giới này, khi có người hạnh phúc tồn tại, thì cũng sẽ có người bất hạnh. Đó là biện chứng cái gì? La Viêm lần quát, mày đúng là một tên vô lại, từ đầu đến cuối chỉ là đồ khốn. Michel không hiểu, mẹ bức có nghĩa là gì, nhưng hắn nghe hiểu câu nói bằng tiếng Anh, hắn nhíu mày, đáp lại, thô lỗ. Lúc này Minako đứng ra, lấy hết can đảm nói, Michel tiên sinh. Dù ngươi biện minh thế nào, ngươi đã hoàn toàn bị lộ ra, những việc ngươi làm, dù ở quốc gia nào cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, ngươi chỉ có thể nhận tội và đền bù, hối cải tội ác của mình. Thật sao? Michel muốn cười, nhưng khóe miệng của hắn run rẩy, dù cố gắng thế nào cũng không thể nở được nụ cười. Ta không thể bị các ngươi bắt được, ta còn muốn trở về Mỹ gặp vợ con của ta, bọn họ cần ta. Minako tức giận đến mức cơ thể run lên, người đau lòng cho gia đình của mình, nhưng lại dễ dàng sát hại gia đình người khác. Vợ con ngươi nếu biết được những việc ngươi làm, chắc chắn sẽ không tha thứ cho người. Im miệng, đồ con gái. Michel bị những lời của Minako làm tổn thương, tức giận quơ súng ngắn lên, nhắm vào cô. Cuối cùng, tất cả đều là do ngươi. Người con gái nhiều chuyện, làm phiền ta. Nếu không có ngươi, ai biết được bí mật của ta? Minako ngơ ngác nhìn họng súng, không biết phải làm sao. Michel cười lạnh, cho dù phải xuống địa ngục, phải liền ta bảo quá, ta cũng muốn mang theo người. Cô gái xinh đẹp, vừa khi hắn bóp cỏ, một người từ phía bên cạnh đột nhiên đẩy hắn ra, viên đạn bắn trượt. Michel giận dữ, vùng tay đánh ngã người đó. Khi người kia ngã xuống đất, tóc dài từ dưới mũ trùng đầu lộ ra. Minako nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô bị chấn động. Michel lại nhắm súng vào Minako, người không thoát được đâu. Hắn nói, họng súng lóe sáng, hắn lại bóp cò. Minako vẫn đang nhìn cô gái tóc dài ngã dưới đất. Trong một khoảnh khắc, cô không kịp phản ứng gì, thậm chí không kịp cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ cảm nhận được cơ thể Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột ập xuống, chắn trước mặt cô tất cả. Cô không nghe thấy tiếng súng nữa, chỉ thấy cơ thể hai người chậm rãi đổ xuống đất. Minako nhìn vào mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hắn nghiêng người đặt mặt vào cổ cô, thì thầm, thật là thơm. Cuối cùng hắn bất lực nâng đầu lên. Vũ Xuyên, Chan. Minako gọi tên hắn nhưng không nhận được câu trả lời. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má. Sau đó mọi chuyện xảy ra, Minako không thể nào nhớ rõ. Cô ôm Mộ Dung Vũ Xuyên, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi có người đỡ cô đứng dậy, cô mới nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ánh mắt mơ màng nhìn thẳng về phía đối diện. Xin chào, hào giọng một mình. Một giọng nói quen thuộc và rất thân thiết vang lên bên tai Minako. Minako, người đó nói bằng tiếng Nhật. Minako dần tỉnh lại, nàng nhìn rõ người đứng trước mặt. Bà, Seto Sugimoto ôm chặt con gái vào lòng, để con chịu khổ rồi. Bà bối, ta có tin vui cho con. Minako ngượng đầu nhìn cha. Kết quả kiểm tra thi thể đã có. Cỗ thi thể kia không phải là Koyuki, con bị oan uổng rồi. Đấy vốn là tin mà Minako ao ước suốt, nhưng lúc này nàng lại không cảm thấy chút vui mừng nào. Seto Sugimoto tiếp tục an ủi con gái, yên tâm đi, Ta sẽ thúc giục cảnh sát Trung Quốc tìm kiếm tung tích của cô Yuki, tất nhiên cũng không tha cho những kẻ đã âm mưu hại con. Minako quay đầu, nhìn về phía nơi nữ hải kia ngã xuống. Nhưng bây giờ chỗ đó không còn ai, nàng nhìn xa xa, tựa như thấy nữ hải kia vẫn đứng đó, nửa sáng nửa tối, ẩn mình trong màn đêm, nàng không chắc chắn. Seto Sugimoto hỏi, còn người cưỡng ép con bỏ trốn là ai? Hình như có người gọi là Mộ Dung gì đó. Ta nhất định phải thúc giục cảnh sát Trung Quốc bắt hắn lại, mời hắn ra làm chứng. Minako quay lại, thất thần nhìn cha. Ba bà, Vũ Xuyên, Chan, hắn, Minako nghẹn ngào, không thể nói hết lời. Nước mắt, không tự chủ được tuôn rơi, trong xe cấp cứu. Lục Tiểu Đường lặng lẽ ngồi cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng nhìn các bác sĩ luống cuống tay chân, nhanh chóng đeo mặt nạ hô hấp lên mặt hắn và cắm các kim tiêm vào huyết quản của hắn. Nàng cảm giác như mình đang mơ. Trong ký ức của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên luôn là đứa bạn nhỏ chuyên bị đánh đòn, mỗi lần bị đánh xong lại phục hồi nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Camera của chiếc xe cấp cứu yếu ớt chập chờn, nàng trong lòng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, lần trước ta nằm ở đây mà ngươi ngồi nhìn ta, bây giờ lại đảo ngược. Người nói xem, nhân sinh có phải rất khó đoán trước không? Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ trả lời thế nào? Nhiều năm trước, Mộ Dung Vũ Xuyên là đứa trẻ duy nhất dám vén váy nàng trong vườn trẻ. Nàng dùng nắm tay nhỏ đánh hắn một cái lên đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên khóc nói, ta sẽ đi tìm Lục Thúc Thúc, Lục A Dì, để họ báo với cha ta, bảo họ làm vợ ta. Người còn dám đánh ta sao? Nàng tò mò hỏi, nàng dâu là làm cái gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời, nàng dâu chính là giặt quần áo, nấu cơm cho ta, dỗ dành ta đi ngủ, chơi với ta đồ chơi, và chỉ cho ta vén váy, tan hát. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2010 một thứ tư, tại một khách sạn nhỏ bên cạnh trạm tàu điện ngầm ở huyện Mì, nên trẻ tuổi vừa tắm xong trong phòng vệ sinh, khi nàng trang điểm lại, ánh sáng từ kính soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt, bạn nàng đang ngồi trên giường trong phòng, chăm chú xem một chương trình TV buổi chiều. Một lúc sau, người bạn đó hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nữ nhân nhìn vào gương, khuôn mặt rạng rỡ hài lòng. Nàng trả lời, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi mong muốn gặp một vị thanh niên? Ta thích người trưởng thành hơn. Người bạn trong phòng đáp, chẳng lẽ ta chưa đủ trưởng thành sao? Nữ nhân phun một chút nước hoa, cười khanh khách, ngươi sẽ sớm biết lão nương có bao nhiêu trưởng thành. Ngươi làm công việc gì? Ca thính tiểu thư à? Vấn đề của ngươi sao nhiều vậy? Nữ nhân hơi không vui, cửa phòng tắm mở ra, người bạn bước vào. Nữ nhân lập tức quay người lại, đưa lưng về phía hắn, giọng sắc lạnh, này ngươi cũng quá nóng vội rồi, dù sao cũng phải để ta mặc quần áo đã. Qua tấm gương, nàng nhìn thấy người bạn đang cầm trong tay một vật dạng cồn, nàng hỏi, đó là cái gì? Đừng nói với ta ngươi thích dùng đồ chơi, người bạn nhẹ nhàng đáp, cái này thật ra là ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Mờ mịt ánh sáng xuyên qua màn cửa, giống như một buổi sáng bình minh, nàng cảm giác mình tỉnh lại, nhưng lại như vẫn còn trong giấc ngủ, cảm giác lạ lùng, không có dấu hiệu gì rõ ràng. Đột nhiên nàng dùng mình một cái, trước giường, chẳng biết từ lúc nào, có một bóng người đứng thẳng, cửa phòng, vẫn đóng kín, hắn như một bóng ma, yên lặng và vô hình, nàng nghĩ kêu gọi cha mẹ ở sát vách, nhưng khi mở miệng, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nàng muốn ngồi dậy, nhưng tay chân lại cứng ngắc, không nhúc nhích được, người kia, chỉ lộ ra đôi tay màu da từ trong ống tay áo, hai cánh tay như cành cây khô, hơi còm lên trong không khí, nàng chú ý thấy trên 10 ngón tay của hắn dính vết máu. Đó là máu của ai? Của hắn hay là của người khác? Khi nàng tập trung nhìn vào đôi tay đó, đột nhiên từ dưới chân, hai bàn tay giống hệt như tay của người kia vươn ra, những ngón tay dài và nhọn, bám chặt vào mặt nàng. Nàng đau đớn đến mức toàn thân co rúm lại, nhưng không thể dãy rủa. Máu từ vết thương trên da thịt bắt đầu rỉ ra, thấm vào những móng tay. Nàng nghe thấy tiếng cười âm lãnh phát ra từ thân ảnh đứng trước giường. Một cơn rùng mình kịch liệt khiến nàng bừng tỉnh, trước mặt ảo giác biến mất. Tấm thảm dưới chân nàng dường như chỉ là bộ ngực nàng nâng lên hạ xuống. Màn cửa có lớp ánh sáng xanh, trời đã sáng. Khách sạn, tầng 2 cuối hành lang, trước cửa phòng treo biển nhựa, xin đừng quấy rầy. Trong phòng, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, người phụ nữ nằm đầu chôn trong vũng máu, không cử động, máu chảy từ đâu không rõ. Bạn của cô ta, tay mang găng cao su, dùng ngón tay dính máu vẽ lên tường từng chữ một. Trong khi viết, hắn trách móc, nếu như ngươi nói với ta ngươi là vị thành niên, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho người. Ngày 22 tháng 10, hai thứ năm, 9 giờ 24 phút, khi trinh sát trưởng Quách Hoài đến hiện trường vụ án, đội trưởng cảnh sát hình sự Lý Đông Sinh đang chỉ huy các kỹ thuật viên hình sự làm việc. Thấy Quách Hoài, hắn gật đầu chào, ta cũng không muốn gọi ngươi đến, chắc là để ngươi tranh thủ dịp nghỉ này ở bên Tiểu Hồ. Nhưng giờ không còn cách nào, đây là vụ án thứ ba nghiêm trọng rồi, cục huyện dưới áp lực rất lớn, người tài giỏi luôn bận rộn mà, ai bảo trong cục chỉ có ngươi là sinh viên đại học. Quách Hoài cười nhẹ, không tỏ vẻ phiền lòng, Hồ Tân Nguyệt cũng không mấy quan tâm, cô là văn án tại cục công an huyện, cùng Quách Hoài gia nhập mẩy cục công an huyện năm ngoái. Cô xinh đẹp, tính cách cao ngạo, khiến cho toàn bộ cục công an ngoài Quách Hoài thì không ai để ý đến. Cặp đôi này không gặp phải khó khăn gì, giờ đang chuẩn bị kết hôn, với dự định thăm cha mẹ Hồ Tân Nguyệt trong kỳ nghỉ đông. Quách Hoài hỏi tình hình như thế nào, Lý Đông Sinh trả lời, giống như hai vụ án trước, Quách Hoài giật mình. Người nói đây là vụ liên hoàn giết người, Lý Đông Sinh gật đầu, rồi dẫn Quách Hoài vào trong phòng. Hai chính sát viên đang ngồi đo dấu chân trên sàn. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông, một chiếc giường đôi bên trái, một tủ đầu giường, hai ghế nhựa, phía bên phải là bàn làm việc, có một chiếc tivi, nhà vệ sinh ở phía bên phải tường đối diện. Nạn nhân không mặc quần áo, nằm sấp trên giường đôi, nằm giữa giường và bàn làm việc. Từ phía sau nhìn, có thể nhận thấy là nữ giới. Trên sàn, hai đôi dép lê vương vãi. Quách Hoài chỉ vào đôi dép và hướng mắt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, nửa khép nửa mở, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng rời lên vách tường đối diện. Trên tường dùng máu tươi viết chữ Finding Face, có thể thấy rõ hung thủ đã dùng rất nhiều huyết dịch tỉ mỉ vẽ lên từng chữ cái, khiến mỗi chữ đều chảy ra những giọt máu thừa giống như những giọt lệ. Lý Đông Sinh nói kể, người biết vì sao phải gọi ngươi đến không? Chỉ là những chữ ngoại ngữ này ta cũng chẳng hiểu gì. Trên hai hiện trường vụ án, những dấu vết để lại giống nhau đến kỳ lạ, là tiếng Anh sao? Quách Hoài đáp. Ừ, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Và mình gọi hiểu, hắn không phải là chuyên gia pháp y, nhưng trong điều kiện cơ sở hạ tầng đơn sơ của cục công an huyện, công việc pháp y cơ bản đều do các trinh sát hình sự kiêm nhiệm. Những chữ cây kia có phải là từ ngữ không, có ý nghĩa gì không? Kiểm tra mặt, Quách Hoài nói, rồi cùng một người khác lật thi thể. Cái gì? Lý Đông Sinh không hiểu. Nữ thi ngửa mặt lên trời, đối diện với bốn người đàn ông, vẻ mặt đầy bí ẩn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng không ai chú ý khi Quách Hoài và người kia di chuyển thi thể. Một kỹ thuật viên hoảng hốt kêu lên, nhảy dựng lên từ dưới đất. Dù Quách Hoài đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị giật mình. Cả khuôn mặt của nữ nhân đã bị lột đi, máu tươi chảy ra từ những vết rách trên mặt, vết thương nát buồm, như thể hung thủ dùng dao cắt mặt nàng, đồng thời dùng tay kéo cả khuôn mặt xuống. Một mắt của nữ nhân bị móc nát trong lúc lột ra, mắt còn lại lồi ra, thất thần nhìn thẳng phía trước. Lý Đông Sinh nuốt nước miếng, cái này là sao? Người làm sao vậy? Tinh thần có vấn đề sao? Chỉ sau một chút sợ hãi, Quách Hoài lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn thi thể nữ nhân đầy máu và thịt bê bết, rồi ánh mắt dừng lại trên vách tường nơi có những chữ viết bằng máu Finding Face. Kiểm tra thi thể tại bệnh viện nhân dân huyện được tiến hành, một bác sĩ ngoại khoa phụ trách giải phẫu và kiểm tra nội tạng để xem có gì bất thường. Bác sĩ thông báo cho Lý Đông Sinh và Quách Hoài rằng nội tạng của nạn nhân hoàn hảo, không có dấu hiệu của trúng độc hay vết thương do ngoại lực bên ngoài thân thể. Ngoài việc mặt bị lột, không có vết thương rõ ràng nào khác. Vậy nguyên nhân cái chết là gì? Lý Đông Sinh suy nghĩ một lúc, tự hỏi liệu hung thủ có phải là lột da mặt rồi khiến nạn nhân chết vì đau đớn không. Quách Hoài trả lời, người chết là bị bóp chết. Bóp chết? Lý Đông Sinh cúi xuống nhìn thi thể nữ nhân trên bàn giải phẫu, trên cổ gần như không có dấu vết rõ ràng của vết bóp. Hắn hơi nghi ngờ phán đoán của Quách Hoài. Quách Hoài nhận ra sự nghi ngờ của Lý Đông Sinh, liền giải thích, bình thường khi bóp cổ để giết người, cái chết sẽ là do ngạt thở, vì nạn nhân có thể dãy rủa. Hung thủ sẽ dùng sức khá mạnh để siết cổ nạn nhân, thường sẽ để lại dấu ngón tay rõ rệt ở phía dưới cổ hoặc hai bên cổ. Khi giải phẫu, chúng ta thường có thể thấy tổn thương xương lưỡi, xương yết hầu hoặc tuyến giáp. Bác sĩ làm theo chỉ dẫn của Quách Hoài, dùng dao giải phẫu rạch dọc theo cổ của nữ thì. Hắn luồn bốn ngón tay vào lớp da cổ và lật ra. Bên trong, yết hầu và xương sụn vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu tổn thương như Quách Hoài đã nói. Lý Đông Sinh nhìn Quách Hoài, không hiểu ý hắn là gì. Quách Hoài giải thích, không nhanh không chậm, chú ý vào hai bên cổ của người chết. Có hai chỗ bị ép nhẹ, hình dạng giống như hình trăng non, ở vị trí động mạch cổ. Nếu hung thủ không mang găng tay, chúng ta có thể nhìn thấy dấu vết rõ ràng hơn. Dạng này cũng có thể bóp chết người sao? Lý Đông Sinh hỏi. Đúng vậy, Quách Hoài đáp. Nếu hai cánh tay của hung thủ đồng thời chặn cả hai động mạch cổ, ngừng cung cấp máu lên não, nạn nhân sẽ chết vì ngạt thở. Cách này sẽ tạo ra sự tắc nghẽn trong quá trình tuần hoàn máu lên não, dẫn đến não bị tụ huyết, thiếu dưỡng. Chỉ cần duy trì sức ép vào hai bên động mạch trong khoảng mười mấy giây, sẽ khiến nạn nhân mất ý thức. Hơn nữa, nó còn có thể kích thích thần kinh phế vị, gây ra phản xạ làm tim ngừng đập. Cách này giết người nhanh hơn rất nhiều so với việc bóp nghẹt đường hô hấp. Phương thức giết người này rất hiệu quả. Vậy tại sao tôi chưa từng thấy ai bóp chết người theo cách này? Quách Hoài hỏi. Vì độ khó rất cao. Lý Đông Sinh trả lời. Để hiệu quả, phải cùng lúc phong tỏa động mạch bên trái và phải. Trong tình huống bình thường, kẻ sát nhân thường chọn bóp cổ nạn nhân để tránh cho nạn nhân kêu cứu. Lý Đông Sinh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, ý của người là, nạn nhân gần như không có dấu hiệu dãy rủa, thậm chí không hô cứu, mà chỉ ngoan ngoãn chờ bị bóc chết. Đúng vậy, điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Quách Hoài khẳng định, trên thực tế, trong hai vụ án trước, nạn nhân cũng bị giết theo cách này, chỉ là lần này, hung thủ dùng sức mạnh lớn hơn, nên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra dấu vết của sự siết chặt. Lý Đông Sinh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra giả thuyết. Có thể hung thủ trước khi gây án đã cho nạn nhân uống một loại thuốc ngủ, khiến họ mất đi khả năng phản kháng không? Chứ bác sĩ, người phụ trách giải phẫu, đáp, tôi đã tiến hành kiểm nghiệm độc tính. Nạn nhân ngoài việc sử dụng thuốc tránh thai ra, không có dấu hiệu sử dụng thuốc gì khác. Thuốc tránh thai, Quách Hoài nhìn chằm chờ bác sĩ, dường như muốn xác nhận lại. Đúng là thuốc tránh thai, loại phổ biến trên thị trường. Quách Hoài quay sang Lý Đông Sinh và nói, từ những điểm này, chắc có thể thấy hung thủ hẳn là người quen biết nạn nhân. Dựa vào hai yếu tố, thứ nhất, hai người thuê phòng tại khách sạn, và trước khi chết nạn nhân có sử dụng thuốc tránh thai. Thứ hai, nạn nhân gần như không có dấu hiệu dãy rủa trước khi chết. Những điều này không chỉ cho thấy hung thủ là nam, mà còn cho thấy mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân đã phát triển đến mức độ thân mật. Lý Đông Sinh tiếp lời, tôi đã hỏi qua chủ khách sạn cho biết, nạn nhân hôm qua vào lúc hơn 8 giờ sáng cùng một người đàn ông đến đăng ký phòng, nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân. Theo mô tả của chủ khách sạn, người đàn ông này dáng người gầy yếu, tóc dài đeo kính râm cỡ lớn và có vẻ trang điểm. Mặc dù vậy, người này đứng nghiêng suốt, nên chủ khách sạn không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn. Trang điểm, Quách Hoài hỏi lại, đúng, có lẽ hung thủ cố tình che giấu dung mạo của mình lúc đó. Quách Hoài tiếp tục suy nghĩ, rồi lập tức kết nối vụ án này với các nạn nhân trước. Trước đây, hai nạn nhân là một nam và một nữ. Nam tử chết trong xe của mình, hiện trường không có dấu hiệu đánh nhau. Trên thi thể cũng không phát hiện dấu vết dãy rủa. Nữ tử chết trong nhà mình, cửa sổ không có dấu hiệu bị phá, có thể loại trừ khả năng có người lạ đột nhập. Thi thể nữ cũng không có dấu hiệu dãy rủa. Bây giờ là trường hợp thứ ba, một nữ nạn nhân, thi thể ngay trước mắt chúng ta đều không có dấu vết dãy rủa. Thế thì giữa ba vụ án này có gì đó liên quan? Lý Đông Sinh nhìn thi thể nữ trên bàn giải phẫu. Hiện tại hắn đã dần quen với cảnh tượng thảm khốc này. Hắn phân tích và nêu ra nghi vấn. Cả ba nạn nhân đều có giới tính, thân phận và độ tuổi khác nhau, chẳng lẽ hung thủ lại quen biết với mỗi người bọn họ? Liệu có thể hung thủ có mối quan hệ xã hội quá rộng không? Lý Đông Sinh nói rất có lý. Quách Hoài lâm vào suy tư. Lý Đông Sinh tiếp tục, vì nạn nhân thứ hai là một tiểu thư phòng hát, tôi từng nghi ngờ hung thủ có thể đã tìm con mồi trong những nơi như quán bar hay phòng hát. Tuy nhiên, những người chúng ta đã điều tra về những người quen biết với tiểu thư này không có kết quả khả nghi. Hiện tại, đội điều tra bên ngoài vẫn đang tiến hành điều tra các quán bar trong huyện, nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới. Quách Hoài nói, có lẽ hung thủ đã tìm kiếm con mồi thông qua một con đường khác. Lý Đông Sinh phản bác, còn có thể có con đường nào? Cả huyện này nhỏ bé, mọi người đều biết nhau, các quán bar, phòng hát, đó là những nơi có thể xảy ra chuyện. Những nạn nhân này đều có liên quan đến những hoạt động đó. Ngay cả tên chủ quán bị phát hiện cũng đã để lại bao cao su. Nữ học sinh ấy, tôi đoán cũng đang sử dụng thuốc tránh thai. Những cô gái làm việc trong phòng hát chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này. Nói cách khác, ba nạn nhân đều có dính dáng đến những giao dịch này. Người nghĩ xem, ngoài những chỗ như quán bar, phòng hát, họ có thể gặp hung thủ ở đâu? Quách Hoài bỗng nhiên ngắt lời, Hoàn đã Lý đội, người không nhận ra điều gì bất thường sao? Lý Đông Sinh ngạc nhiên, phách, suy nghĩ lại những lời mình vừa nói, rồi giật mình hiểu ra. Đúng vậy, làm sao có thể hung thủ lại đồng thời ra tay với cả nam và nữ như vậy? Hắn lập tức nói, có phải là hai hung thủ không? Một nam một nữ, một người đối phó với nữ, còn một người đối phó với nam. Quách Hoài lắc đầu, dựa trên dấu chân và kết quả giám định hiện trường, hung thủ chỉ có thể là một người. Người cao khoảng 1m70, nặng khoảng 130 cân. Độ tuổi không quá 30, khả năng rất lớn là nam. Khả năng rất lớn là nam. Lý Đông Sinh tỏ ra không hài lòng với kết luận này. Hung thủ đi giày thể thao Nike số 41 của nam, giấu giày mờ và không phát hiện tinh trùng. Tôi không thể loại trừ khả năng là một nữ hung thủ mang giày nam, nhằm ngụy trang dấu vết. Vậy nếu là nữ, thì cũng phải là một người khá lực lưỡng. Lý Đông Sinh suy nghĩ, rồi nói tiếp. Cao 1m10, nặng 130 cân. Một phụ nữ như vậy không phải tầm thường. Quách Hoài đáp, dù hung thủ là nam hay nữ, tướng mạo của hắn có thể khá trung tính. Điều này khiến hắn dễ dàng giả trang thành khác phái. Vậy tại sao hắn phải làm như vậy? Hiện trường không có dấu hiệu của hành vi tình dục. Ba nạn nhân đều không bị cưỡng bức. Nếu như hung thủ là một kẻ biến thái, tại sao hắn lại không thực hiện hành vi giết người hay cưỡng hiếp? Điều này có lẽ hung thủ đang muốn để lại dấu vết, thể hiện rõ mục đích của mình. Ý gì? Trên tường có những chữ viết. Mỗi hiện trường vụ án, hắn đều sử dụng phương pháp giống nhau. lột ra mặt nạ nhân, dùng máu viết những từ tiếng Anh, chữ tiếng Anh. Đúng, mỗi chữ được viết bằng máu. Ý nghĩa của những chữ đó là gì? Finding face, tìm mặt, tìm mặt. Lý Đông Sinh ngạc nhiên, không phải yêu sớm, tìm mặt, tìm kiếm ra mặt, tìm kiếm ra mặt. Lý Đông Sinh kinh ngạc, hắn nhìn theo ánh mắt của Quách Hoài, cả hai cùng nhìn về phía thi thể nữ, nơi da mặt đã bị lột đi. Tìm kiếm ra mặt là ám chỉ nạn nhân, đằng sau hành động tàn nhẫn này là ẩn chứa điều gì? Quách Hoài đã vội vã làm việc tại cục công an và bệnh viện suốt hai ngày, cuối cùng cũng tranh thủ được một đêm nghỉ ngơi vào thứ bảy. Hồ Tân Nguyệt không hề trách móc bạn trai, là cảnh sát, nàng hiểu rõ công việc của Quách Hoài vất vả như thế nào, hơn ai hết, nàng chỉ hỏi xem liệu có manh mối gì từ vụ án không. Quách Hoài lắc đầu, nét mặt áy náy nhìn bạn gái. Hồ Tân Nguyệt an ủi, không sao đâu, em sẽ gọi điện cho cha mẹ, đợi Tết âm lịch rồi đi cũng được. Quách Hoài cảm động trước sự hiểu biết của bạn gái, nắm tay nàng và nhẹ nhàng đặt lên mặt. Hồ Tân Nguyệt mở đôi mắt long lanh nhìn hắn. Quách Hoài ôm nàng, nàng ngượng ngùng nói, anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Quách Hoài nhẹ nhàng nâng bạn gái lên, như một chú chó cưng, chôn đầu vào tóc nàng, thân mật ủi vào người khiến Hồ Tân Nguyệt không ngừng cười khúc khích. Được rồi, anh là tên ngốc này. Kể từ khi họ xác nhận quan hệ yêu đương, cả hai đã dọn ra khỏi ký túc xá công tác, thuê một căn hộ nhỏ, mặc dù mỗi tháng phải trả 600 tệ, điều kiện không tốt bằng ký túc xá, nhưng ít ra họ có không gian riêng, không phải như trước, mỗi khi tối đến lại phải lén lút gặp nhau, chỉ dám nói chuyện thật khẽ. Sáng sớm trước khi mọi người dậy, họ lại phải âm thầm chia tay. Quách Hoài không khỏi thở dài, nghĩ lại, lúc trước còn tưởng yêu đương sẽ thật ngọt ngào, sao giờ lại giống như đang yêu vụng trộm. Vậy mỗi lần đến lúc này, Hồ Tân Nguyệt lại trêu chọc hắn gọi là Tây Môn đại quan nhân. Tối nay, Quách Hoài không mấy quan tâm. Hồ Tân Nguyệt như thường lệ vô cùng dịu dàng, nhưng trong lòng Quách Hoài, hình ảnh của người phụ nữ kia cứ ám ảnh không rời. Cô gái ấy chỉ mới 18 tuổi, trên tấm ảnh trông rất thanh tú. Làm sao một người hung tàn như vậy có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy đến mức đó? Và người ấy hiện giờ đang ở ngay trong thị trấn nhỏ này, bình thản như không có chuyện gì. Sau khi mọi việc qua đi, Quách Hoài ngồi trên giường hút thuốc. Hồ Tân Nguyệt dịu dàng vỗ về lưng hắn, hỏi sao không ngủ, có phải đang lo lắng gì không? Không có gì đâu, có lẽ là hai ngày qua quá bận, đầu óc hơi mệt. Quách Hoài không có ý định nói thật với bạn gái. Em nghe nói về vụ án đó? Ừ, nghe nói đây là vụ án ác tính đầu tiên xảy ra ở đây. Lãnh đạo cục đang thảo luận, có thể sẽ yêu cầu cấp trên cử những thám tử giàu kinh nghiệm xuống hỗ trợ. Thật vậy sao? Quách Hoài biết, Hồ Tân Nguyệt thường xuyên ở bên lãnh đạo, thông tin nàng nghe được vô cùng chính xác. Hắn bỗng cười lại một tiếng, có nhiều manh mối như vậy, cấp trên cử người xuống, liệu họ có phá được vụ án không? Hồ Tân Nguyệt nhận ra mình vừa nói sai, liền vội vàng thay đổi giọng điệu, ai nói là không đúng, những thám tử cao cấp ở các tỉnh thành kia đều là đồng nghiệp của anh mà. Bạn gái anh cố gắng trấn an, nhưng cũng không giúp gì nhiều, chỉ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nghĩ đến tình huống bế tắc của vụ án, trong lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh lấy một điều thuốc, hút mạnh một hơi. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, anh cũng không cần quá vội, hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ thêm, biết đâu sẽ tìm ra cách giải quyết. Cô nói. Quách Hoài nhìn biểu cảm lạc quan ngây thơ của bạn gái, tay anh nhẹ vỗ vào mông cô một cái. Em biết gì đâu, đây không phải là vấn đề của việc tỉnh táo hay không. Em đoán được vì sao anh buồn phiền. Đại thám tử, cô nói, vẻ mặt đầy tự tin, em đoán được sao? Quách Hoài nửa tin nửa ngờ, em có phải vẫn đang tìm kiếm hung thủ và thủ đoạn săn bắt nạn nhân đúng không? Quách Hoài thực sự ngạc nhiên, em hiểu rõ vụ án này đến vậy sao? Hồ Tân Nguyệt nói, cục trưởng chuẩn bị báo cáo án tình báo cho cấp trên, chính là ta sẽ hiệu đính và đóng dấu. Tôi biết thông tin cũng không ít hơn cả anh đâu. Quách Hoài gật đầu, hóa ra hắn tưởng rằng bạn gái sẽ lo lắng, hoang mang, nhưng xem ra cô vẫn bình tĩnh hơn hắn nghĩ. Hút xong điếu thuốc, hắn lại châm một điều khác. Hồ Tân Nguyệt tiếp tục, thật ra, mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Lý đội trưởng đã lục soát hết các quán bar, phòng hát, nhưng tại sao lại không tìm thấy một chút manh mối nào? Chắc Lý đội trưởng nghĩ hung thủ che giấu quá kỹ, công tác của chúng ta bên ngoài còn quá vụng về. Quách Hoài trả lời, tôi lại không nghĩ như vậy. Ồ, hung thủ có thể không phải là tìm con mồi ở những nơi công cộng như sàn nhảy hay quán bar. Điều này đúng là suy nghĩ mà Quách Hoài cũng đã có. Hắn hỏi, vậy theo em, hung thủ có thể thông qua con đường nào khác? Hồ Tân Nguyệt ngồi thẳng dậy trên giường, sấy về, có vẻ hơi do dự, rồi nói, chỉ là suy đoán thôi, chưa chắc đúng, em cứ nói đi. Tôi nghĩ, có thể hung thủ thông qua Internet, nếu mà tìm trên mạng hay dò dồn, thì hung thủ có thể dễ dàng ẩn nấp. Internet, Quách Hoài sáng mắt lên. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến cái này? Hung thủ hoàn toàn có thể kết bạn với nạn nhân trên các trang web giao lưu. Hồ Tân Nguyệt không hướng khởi như Quách Hoài, nhưng tìm người trên mạng cũng không phải dễ dàng. Quách Hoài tiếp tục phát triển ý tưởng. Cũng không hẳn như vậy, ba nạn nhân đều là người địa phương. View này có nghĩa là trang web giao lưu đó rất có thể là của người địa phương. Ta vòng tròn bạn bè sẽ giới hạn trong phạm vi đó. Nếu đúng như vậy, thì trang web này chắc chắn không quá lớn. Tôi có một ý tưởng. Không ngại hỏi thăm các trang web giao lưu đang thịnh hành ở đây, thử vào xem. Biết đâu sẽ tìm được manh mối. Hồ Tân Nguyệt suy nghĩ một lát rồi đáp. Được rồi, tôi giúp anh. Dù sao bây giờ tôi đang trong kỳ nghỉ, có nhiều thời gian. Ngày hôm sau, Hồ Tân Nguyệt bắt đầu lên mạng tìm kiếm manh mối. Với kinh nghiệm, cô không mất quá nhiều thời gian, đã tìm được 3 trang web giao lưu do người địa phương thành lập. Trang web lớn nhất có đến vài trăm người online. Cô quyết định đăng ký 2 tài khoản, một nam một nữ. Biết đâu hung thủ cũng làm như vậy. Quách Hoài thì không thể ngồi yên, nghĩ đến việc cảnh sát từ cục thành phố có thể bất cứ lúc nào đến kiểm tra, áp lực đè nặng lên hắn. Hắn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Còn như bạn gái nói, người này có thể chính là đồng học của mình. Hắn thay trang phục thường ngày và đi dạo quanh hiện trường của 3 nạn nhân. Mặc dù những nơi này hắn đã đến không chỉ một lần, nhưng vẫn hy vọng có thể trong một khoảnh khắc nào đó phát hiện ra điều gì bất ngờ. Hắn đặc biệt chú trọng kiểm tra kỹ lưỡng phòng khách sạn nơi nạn nhân thứ 3 từng ở. Vể ngấu trên mặt đất đã chuyển thành màu nâu mục nát. Chính giữa, dùng phấn viết sơ phác hình dáng thi thể nạn nhân nằm sấp, tư thế không rõ. Trên tường, có thể nhìn thấy rõ một số chữ tiếng Anh. Hắn lại một lần nữa vào phòng vệ sinh, nắm mình trong gương. Chỉ trong giây lát, hình ảnh của hắn đã biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp thuần khiết. Hắn bắt đầu thu thập tất cả những vật chứng và manh mối, sắp xếp lại trong đầu, chỉnh lý lại mạch suy nghĩ của mình, rồi thử nghiệm một lần nữa việc tái hiện lại hiện trường vụ án. Vào buổi tối hôm đó, khoảng 9 giờ, nạn nhân Châu Lệ Bình đang trang điểm trong phòng vệ sinh. Cô vừa mới tắm xong, quần áo chưa kịp mặc, chỉ mang một đôi dép nhựa. Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Một người lặng lẽ bước vào và dùng một thủ thuật bất ngờ chế phục cô. Hắn kéo cô ra khỏi phòng vệ sinh, để lại vết tích kéo dọc trên sàn nhà, đôi dép lầy rơi xuống. Hắn đã chuẩn bị sẵn găng tay cao su, cố ý tăng âm lượng TV để tiếng động trong phòng không bị nghe thấy. Bên ngoài, nạn nhân lúc này vẫn chưa chết. Hắn đặt cô nằm ngửa trên sàn và bóp cổ cô, siết chặt động mạch cổ. Cô không phản kháng, có lẽ lúc đó đã ngất đi. Chỉ đến khi hắn chắc chắn cô đã chết, hắn mới buông tay ra. Hắn lấy một con dao găm sắc bén mà hắn đã chuẩn bị từ trước, rồi bắt đầu lột da mặt cô. Không ai biết quá trình này kéo dài bao lâu, nhưng cuối cùng hắn đã kéo da mặt cô xuống, không vứt bỏ ở hiện trường mà lại mang theo nó trên người. Sau đó hắn kiên nhẫn thấm máu từ mặt cô chảy ra và dùng máu viết lên tường từng chữ, cho đến khi mỗi chữ đều được phủ đầy máu đỏ tươi, hắn mới dừng lại, cảm thấy thỏa mãn. Quách Hoài đứng trước vách tường, nhìn những chữ tiếng Anh viết bằng máu, rồi lâm vào suy tư lâu dài. Finding Face, những chữ này, sau nhiều ngày, vẫn in đậm trong tâm trí, bởi vì chúng được viết bằng máu, cùng với thủ đoạn lột da mặt của nạn nhân. Vụ án này trở nên cực kỳ tàn nhẫn và kỳ dị. Finding Face, tại sao lại là những chữ này? Cục Công an huyện đã mở một cuộc họp phân tích vụ án. Hầu hết mọi người, kể cả đội trưởng Lý Đông Sinh, đều cho rằng hung thủ đang cố gắng bắt chước những bộ phim kinh dị của Âu Mỹ. Hai từ này có lẽ không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là hắn chọn đại một từ tiếng Anh từ trong phim hoặc tài liệu nào đó mà hắn đã xem. Tuy nhiên, Quách Hoài lại giữ một quan điểm khác. Hắn chất vấn vẻ hoang mang, nếu hung thủ chỉ muốn tạo ra bầu không khí kinh dị, tại sao lại lột da mặt ba nạn nhân? Hơn nữa, kiểu chữ tiếng Anh viết trên tường rất tinh tế và bắt mắt, rõ ràng là hắn đang muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của hai từ này. Cục trưởng hỏi, hai từ này có ý nghĩa gì? Quách Hoài đáp, đó chính là động cơ giết người của hung thủ. Hắn tiếp tục nghiên cứu những chữ viết trên tường. Dù bây giờ là ban ngày, nhưng trong căn phòng này, sự lạnh lẽo vẫn lan tỏa. Có cảm giác như luôn có một đôi mắt u ám ẩn mình đâu đó trong góc khuất, lặng lẽ quan sát, khiến người ta không thể phân biệt được đó là oan hồn quấy rối hay là hung thủ còn sót lại, đang chờ đợi cơ hội để hành động. Quách Hoài vội vã rời khỏi phòng khách sạn. Không gian trong khách sạn vắng vẻ và lạnh lẽo, nhân viên phục vụ hoảng sợ đến mức muốn bỏ việc. Chỉ còn lại ông chủ của quán, đứng sợ hãi trước cửa, lo lắng trong lúc hoảng loạn. Bây giờ, cô ta cũng chính là một trong những người bị tình nghi của cục công an. Quách Hoài bước ra khỏi khách sạn, tiếng còi tàu từ nhà ga gần đó vang lên khi đoàn tàu vào trạm. Lúc này trong nhà ga, hành khách với trang phục khác nhau, mang theo hành lý lớn nhỏ, vội vã ra vào, tạo nên một khung cảnh xôn xao. Nếu trong đám người này có kẻ là hung thủ, hắn sẽ biến mất mãi mãi. Quách Hoài đi qua đường, bước chân vô thức chậm lại, ánh mắt hắn dừng lại trên một người đối diện, đứng ngay trên vỉa hè đối diện. Cô gái này là một người con gái xinh đẹp, dáng vẻ mảnh mai và thanh tú, áo choàng trắng nổi bật làm tôn lên vóc dáng mỹ lệ của nàng. Tuy nhiên, điều khiến nàng thu hút sự chú ý không chỉ là ngoại hình xinh đẹp, Quách Hoài nhìn thấy trong tay nàng đang cầm một bó hoa cúc trắng. Loại hoa này chỉ thường thấy trong tang lễ, thế mà cô gái này lại thờ ơ nâng nó trong tay. Nàng đặt hoa xuống đất, rồi tiếp tục làm một việc càng khiến người khác khó hiểu hơn. Nàng lấy ra một chồng tiền giấy từ trong ba lô, đặt bên cạnh hoa cúc, rồi lên một hộp diêm và đốt, ánh lửa cháy lên, và tiền giấy nhanh chóng hóa thành tro bụi. Những người qua đường tò mò nhìn theo, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng cô gái không hề bận tâm, vẫn chăm chú nhìn ngọn lửa cho đến khi nó tắt, chỉ còn lại một đống tro đen. Sau đó nàng ngượng đầu lên, nhìn về phía xa, rồi quay người rời đi. Hướng đi của nàng chính là khách sạn nơi vừa xảy ra án mạng. Quách Hoài vội vàng đuổi theo nàng. Cô gái quay lại nhìn hắn, vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt đầy lo lắng như nai con. Quách Hoài liền giới thiệu mình là cảnh sát, và khi nghe vậy, nàng có vẻ hơi thở phào nhẹ nhõm. Xin hỏi, người có phải là người thân của Châu Lệ Bình không? Quách Hoài hỏi. Châu Lệ Bình chính là nạn nhân của vụ án mạng xảy ra tại khách sạn. Cô gái hoang mang lắc đầu, không rõ nàng có nghe hiểu câu hỏi của Quách Hoài hay không, nhưng rõ ràng nàng đang phủ nhận. Dù sao, cử chỉ của nàng cũng thể hiện sự lạ lùng, khó hiểu. Quách Hoài cảm thấy trước mặt mình như có một màn sương mù bao phủ. Khác với Hồ Tân Nguyệt, ánh mắt trong sáng và rõ ràng. Quách Hoài mời cô gái cùng mình vào một quán trà bên đường, nơi không quá đông đúc. Nàng không từ chối, họ chọn một bàn gần cửa sổ tầng 2, nơi có thể nhìn thấy khách sạn từ xa. Cô gái nâng tách trà lên, uống một cách bình thản và tao nhã, biểu hiện cho thấy nàng có giáo dưỡng tốt, điều mà không phải ai ở huyện nhỏ này cũng có. Xin hỏi, tiểu thư, người tên gì? Quách Hoài nhẹ nhàng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh, cô gái trả lời, giọng nói rất chuẩn xác. Người là người từ nơi khác tới sao? Không phải, ta lớn lên ở đây. Nàng cuối cùng cũng nói một câu đầy đủ. Diệp Thiến Dĩnh, Quách Hoài lặp lại tên của nàng, không kìm được tò mò, lại hỏi, ngươi thật sự không biết Châu Lệ Bình sao? Châu Lệ Bình là ai? Diệp Thiến Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm nhìn Quách Hoài. Nếu không xét đến vẻ mặt có phần khô khan, thì cô gái này thực sự rất xinh đẹp, thậm chí còn có phần vượt trội hơn Hồ Tân Nguyệt. Đối mặt với một mỹ nhân hiếm thấy như vậy, Quách Hoài không tránh khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn cố gắng thu lại những suy nghĩ và cảm xúc đang loạn xạ trong đầu, dùng giọng điệu tỉnh táo nói, người có nghe nói về vụ án mạng xảy ra 4 ngày trước không? Châu Lệ Bình chính là nạn nhân trong vụ án đó. Diệp Thiến Dĩnh bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ, khuôn mặt vốn khô khan giờ hiện lên chút hoảng sợ. Nàng cúi đầu thấp giọng nói, hóa ra là nàng, nàng làm cho người ta không thể đoán được. Quách Hoài hỏi, em biết người này không? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu, Quách Hoài cảm thấy nghi ngờ, vậy ngươi vừa rồi ở bên đường hóa vàng mã là để làm gì? Ta là để cho người đã khuất tế điện. Diệp Thiến Dĩnh trả lời, nhiều người nói là người không biết nàng mà, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi thê thảm của nàng. Lại bất lực, nhìn thấy Quách Hoài vẫn chưa hiểu, Diệp Thiến Dĩnh tiếp tục giải thích, nói cho ngươi có thể ngươi sẽ không tin, nhưng ta có thể dự cảm được tử kỳ của nàng. Cái gì? Quách Hoài nhìn cô, có chút ngỡ ngàng, thiên chân vạn xác. Nàng nói, ánh mắt thẳng thắn, như thể không hề nói dối. Tuy nhiên, những lời này lại khiến người ta khó có thể tin, ánh mắt của nàng vừa mới sáng lên, nhưng lại nhanh chóng trở nên mông lung, như thể cô đang chìm vào một không gian khác. Có tin lời ta nói không? Nàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Ngày 6 tháng 10 một chủ nhật, buổi sáng, tại một quán trà, Quách Hoài ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn, đầu óc vẫn còn bối rối như tiêu. 4 ngày trước, cô gái trẻ chưa từng trải qua bao nhiêu thử thách trong cuộc sống đã bị lột ra mặt tại nơi đây. Hiện tại, vì cái chết thảm của nàng, hắn lại gặp một nữ tử xa lạ, xinh đẹp. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp không, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn quay lại nhìn Diệp Thiến Dĩnh, người đang nhã nhặn uống trà. Người nói ngươi đoán được nữ hài kia bị giết là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiến Dĩnh đặt chén trà xuống, lấy khăn giấy dính nhẹ vào môi, ai nên chắc, rồi nói, ta mơ thấy nàng bị giết. Mơ? Quách Hoài có cảm giác bị lừa gạt, hắn bắt đầu nhận thấy tinh thần của nữ nhân này dường như không bình thường. Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu trở nên căng thẳng, ánh mắt nào không còn nhìn hắn, mà dường như xuyên qua người hắn, nhìn vào một điểm vô hình phía trước. Đêm hôm đó, ngày 5 ngày trước, ta nhớ là ngày 22 tháng 10, hai ta đã đi ngủ sớm, trong giấc mơ, ta thấy người đó. Người nào? Quách Hoài hỏi, tò mò ta không biết, hắn đứng lưng về phía ta, ngay trước giường, không nhúc nhích. Ta rất sợ, muốn chạy trốn khỏi giường, nhưng tay chân như bị lầy nguyền, không thể cử động. Nữ tử duỗi tay dài, như thể những xúc tu của bạch tuộc quấn chặt quanh thân mình, run rẩy trong mắt Quách Hoài. Nàng giống như đang phát hoảng, hắn bắt đầu hối hận khi tìm đến người như vậy để hỏi về manh mối. Tay của hắn rất trắng, rất gầy, mặt hắn bị che khuất trong bóng tối. Ta không thấy rõ lắm, phim sao, nhưng trên cổ, hắn quấn một con rắn, một loại rắn có màu sắc đặc biệt, nó có những hoa văn như khuyên vàng trên thân, kìm hoàn rắn, rắn cạp nông. Quách Hoài hỏi, chắc có thể là vậy, nhưng ta không dám chắc. Diệp Thiến Dĩnh trả lời, kim hoàn rắn sống ở Nam á, giấc mơ của ngươi cũng kỳ lạ thật, Quách Hoài nói. Nữ hài không để ý đến sự kinh ngạc của Quách Hoài, vẫn tiếp tục nói, tôi thấy hắn kéo một cô gái từ dưới đất lên, cô gái ấy toàn thân mềm nhũn, tôi không biết cô ấy đã chết chưa, hắn đặt cô gái xuống đất, tôi tưởng hắn định cưỡng hiếp cô ấy, nhưng không phải, hắn làm một việc còn kinh khủng hơn. Quách Hoài lập tức đoán ra và nói, dùng dao cắt mặt phải không? Những thông tin này đã được ám chỉ trên báo chí và tivi, ai tinh ý cũng có thể hiểu ra phần nào. Quách Hoài không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với nữ nhân thần kinh này nữa. Bèn nói Diệp tiểu thư, nếu như không còn gì khác, nữ tử dường như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục kể, hắn không chỉ dùng dao, hắn còn dùng tay, thật là đáng sợ. Tôi thấy hắn dùng tay của mình, mạnh mẽ lột cả khuôn mặt da của cô gái ấy. Quách Hoài chấn động, những chi tiết này là thông tin mà cục công an chưa hề công khai, tay của hắn rất bóng loáng, giống như không có vân tay, ngón tay hắn đầy máu, hắn dùng tay đó để thấm máu của nạn nhân và viết chữ lên tường. Hung thủ có tay bóng loáng vì hắn đã đeo găng tay cao su, đương nhiên không để lại vân tay. Người đó là nam hay nữ? Quách Hoài hỏi, nếu tôi thấy rõ thì đã tốt rồi, nhưng tôi chỉ thấy họ mặc đồ màu xanh đen. Diệp Thiến Dĩnh trả lời. Quách Hoài lại giật mình, theo miêu tả của chủ khách sạn, người đi cùng nạn nhân đúng là mặc bộ đồ màu xanh đen. Cô gái này làm sao lại biết được chi tiết này? Chẳng lẽ cô ta mơ thấy hàng nghìn rồi hắn dùng máu của nữ nhân viết Finding Face trên tường? Nữ tử nói một câu tiếng Anh, cô có vẻ không phải là người có trình độ văn hóa thấp. Quách Hoài bắt đầu cảm thấy hứng thú. Diệp Thiến Dĩnh đang rất sợ hãi, đôi mắt sưng lên đầy nước mắt, khuôn mặt thiếu vắng nụ cười nhưng lại rất đáng thương. Quách Hoài vỗ nhẹ vào tay cô, cố gắng an ủi, sau đó tôi bị dọa tỉnh, cả ngày tôi đều cảm thấy lo sợ. Ai ngờ hôm sau, xem báo lại biết có một nữ nhân đã bị giết. Tôi nghĩ nếu mình gặp được cô ấy sớm, có lẽ cô ấy đã không phải chết. Vậy sao người lại đốt vàng mã bên đường? Quách Hoài hỏi. Diệp Thiến Dĩnh gật đầu, thật ra không chỉ mỗi cô ấy, hai nạn nhân trước đó tôi cũng gặp phải những giấc mơ giống như vậy. Vậy ngươi đốt vàng mã là chỉ để an ủi người chết thôi sao? Quách Hoài hỏi lại. Diệp Thiến Dĩnh gật đầu, nhìn thấy vẻ đáng thương của nữ nhân này, Quách Hoài cũng không biết có nên tin tưởng những gì cô ta nói hay không, nhưng rõ ràng cô ấy rất đáng thương, khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa. Quách Hoài nói, dù sao đi nữa, tốt nhất là ngươi không nên làm chuyện như hôm nay nữa, nó không tốt cho người. Diệp Thiến Dĩnh nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác không hiểu. Loại thủ đoạn tàn nhẫn và biến thái như vậy, hung thủ rất có thể sẽ lặng lẽ trở lại hiện trường vụ án sau khi gây án, trong vài ngày sau đó. Chính vì vậy, ta mới đi dạo quanh đây, quan sát những người có dáng vẻ khả nghi. Nếu người làm như vậy, sẽ khiến người khác chú ý đến, và có thể sẽ khiến hung thủ để ý đến mình. Chuyện này có thể xảy ra như vậy sao? Diệp Thiến Dĩnh thật sự rất kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.